Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên thân thuyền vân vân cùng hoa sen đồ án, lưu loát ưu nhã, tản ra một luồng khí tức thần bí. Trong khoang thuyền trang trí càng lộng lẫy, tơ vàng thêu hoa, bảo thạch khảm nổi, tia sáng lấp lánh quyến rũ người nhìn. Lý Thủy Đạo nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung Linh Chu, anh ta ngay lập tức nhận ra rằng vật này chính là Mây Liên Phi Chu. Chiếc này của Liên Phi Chu cùng chiếc kia của gia tộc, một chiếc so sánh, càng thêm xa hoa và tráng lệ khiến cho người ta mê mẩn. Người này tuyệt đối là Lý gia tiền bối, mà lại là từ Nam Hải tới. Lên đây đi. Người mặt sắt phân phó nói. Lý Thủy Đạo, theo lời bước lên Linh Chu buông tàu. Vừa bước lên thuyền, Linh Chu lập tức cảm nhận được hắn tồn tại, phảng phất, có linh tính, đồng dạng, ngoan ngoãn theo người mặt sắt khống chế, phóng lên trời. Lý Thủy Đạo đứng trên thuyền, cảm nhận được linh khí bay hành chi lực. Anh chỉ về phía trước. Linh khí theo anh chỉ dẫn, nhanh chóng lái về phía nông dân bí phủ. Linh Chu chậm rãi bay vào một vùng nguy hiểm chắc chắn. Nham thạch tại Linh Chu tiếp cận lúc trong nháy mắt tan biến, để lộ ra một con đường dẫn vào bên trong. Linh Chu tiến nhập một cái sâu thẳm động rộng rãi. Trong hang động âm u ẩm ướt, ánh sáng yếu ớt, lóe lên từ những khe hở trong vách đá, tạo ra một không gian bí ẩn và huyền bí. Tại động rộng rãi trung ương, một cái người mặc áo đen nữ tu đang tu luyện mê muội công, nàng cảnh giác nhìn chăm chú lên người mặt sắt đến. Hạ Nhược Tuyết trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng đề phòng. Người đeo mặt sắt lườm Hạ Nhược Tuyết. Nhất một cái nhìn, ánh mắt vô hình truyền đạt sức mạnh tinh thần uy nghiêm, khiến cho nàng rùng mình. Lý Thủy Đạo thấy vậy, nhanh chóng giải thích. Vị này là tiền bối của chúng ta trong gia đình Lý, cũng không phải là kẻ thù. Hạ Nhược Tuyết nghe được Lý Thủy Đạo giảng giải, hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Người đeo mặt sắt quay đầu nhìn vào hang động đá vôi có 36 con rồng, anh ta ngạc nhiên nói. Nông dân mà cũng phát hiện ra loại bảo vật này, con vật này đối với ta cũng rất hữu ích. Tiền bối muốn vạn niên linh sữa. Lý Thủy Đạo thử thăm dò. Người mặt sắt hơi sững sờ, ngay lập tức lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trầm. Người ngược lại rất thông minh, vạn niên linh sữa chính là tứ giai linh tài ta, chính là bảo vật cao nhất có khả năng khôi phục pháp lực trong thế gian này. Cho dù đối với Tương Chân Quân cũng có ảnh hưởng lớn, nếu ta cầm nó trong tay, sức mạnh thực sự sẽ tăng lên không ngừng. Ở đây hàng năm chỉ có thể thu hoạch 36 tích, đối với tiền bối chắc chắn là không đủ, nhưng nông dân bí khố ở đây có lẽ còn giữ một số hàng tồn. Lý Thủy Đạo cung kính nói. Không sai, hai người các ngươi đều lên thuyền A, chúng ta đi diệt nông dân, thuận tay lấy sạch hàn bí quật. Người mặt sắt đã, chương 170 báo động hồng quang. Lý Thủy Đạo chính mắt thấy nông dân diệt vong. Tại điền phủ bên trong, thân phận thần bí người mặt sắt ra tay rồi. Hắn gọi ra giao long, thi triển ra cường đại đạo pháp, mưa như chút nước xuống. Mưa to mặc dù không thể trực tiếp giết người, nhưng lại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giết người ẩn núp. Lý Thủy Đạo mặc dù không thấy rõ lợi khí đó là gì cụ thể, nhưng hắn biết rằng một khi nông dân dung linh cảnh tu sĩ lộ đầu, liền sẽ bị đánh giết ngay lập tức. Bạch cốt khô lâu đã biến thành một tuyệt sắc kiều nương đối diện với những nông dân và tu sĩ cấp thấp, giống như việc giết chó để làm thịt dê. Những người tu sĩ cấp thấp này không thể hiểu được nàng, người huyền thoại, thậm chí có thể bị nàng quyến rũ và thương tiếc, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể bị loại bỏ. Ngoài ra, huyết luyện thần quang cũng là bá đạo vô cùng. Một khi bị rút thành huyết hồn châu, huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, da trên người cùng xương cốt trở nên yếu ớt như xốp giòn, liền mưa to đều không thể ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể hóa tác nhất mà cho, bị mưa to rội rửa phải sạch sẽ. Nông dân các tu sĩ ở nơi này chàng chiến đấu khốc liệt bên trong, không cách nào ngăn cản lực lượng như vậy. Tính mạng của bọn hắn bị đoạt đi, nông dân cũng bởi vậy gặp vận mệnh bị hủy diệt. Làm nông dân sát lục kết thúc, toàn cả gia tộc hoàn toàn tĩnh mịch. Nông dân diệt, đồ gia diệt tộc. Đây chính là Lý gia chân chính ẩn giấu thực lực, có thể dễ dàng diệt đi thần mộc thành nông dân. Giữa không trung, người đeo mặt sắt thu hồi thành rào long to lớn màu đen, tại khu vực vân chi trung lăn mình một cái, liền biến mất vào hư không. Theo hắc long tiêu thất, trên bầu trời mây đen tán đi, mưa to ngừng. Người mặt sắt khống chế Mây Liên Phi Chu, lặng yên rơi xuống đất. Cái kia Mây Liên Phi Chu tại rơi xuống đất, thời điểm hào quang lưu chuyển, hiện ra vết tích. Chiếc này phi thuyền vẫn còn có ẩn thân công năng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lượn quanh mây mù thu hồi đến mây liên bên trong. Cho tới giờ khắc này, diệt sát nông dân chân hùng mới tính chân chính hiện thân. Lý Thủy Đạo vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm vải, tay chân lưu loát mà che tại trên mặt. Một khắc trước vẫn là trong bóng tối ma kiêu, giờ khắc này cùng một ăn trộm gà tặc một dạng. Người mặt sắt nhìn Lý Thủy Đạo, im lặng hỏi. Một người sống cũng không có, ngươi cẩn thận như vậy làm gì? Vậy ngươi cái con rùa già còn không phải mang theo mặt nạ? Lời này tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cười và nói, cẩn thận chạy, vạn năm thuyền. Người mặt sắt thu linh chu, ngắm nhìn xung quanh, phân biệt kiến trúc, sau đó đi thẳng đến nông dân từ con đường, tất cả đều giống nhau về gia tộc bí mật ẩn chứa trong con đường đó. Lý Thủy Đạo cũng tương tự ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt thấy, tràng cảnh quỷ dị. Nông dân phủ đệ hoàn hảo không chút tổn hại, chương 171 tế điện nghi thức. Lý Thủy Đạo hòa hạ nhược tuyết, cẩn thận từng ly từng tí, đem tất cả huyết hồn châu dùng được thu vào túi trữ vật. Đúng vào lúc này, vóc người cao thon người mặt sắt từ nông dân trong đường chậm rãi đi ra. Bởi vì hắn mang theo mặt nạ, bởi vậy Lý Thủy Đạo cũng không biết hắn là không từ nông dân bí khố ở trong tìm được vạn niên linh sữa. Vạn năm ngưng sữa có tác dụng lớn nhất là giúp nhanh chóng phục hồi pháp lực, và giá trị của nó càng lớn đối với những người có tu vi cao. Người mặt sắt đi đến trước mặt hai người, vung lên ống tay áo, trong tay áo mây mù nhiễu. Bụi mù tán đi, trên mặt đất nằm ngang năm danh tu sĩ. Đây là năm tên dung linh cảnh tu sĩ. Bọn hắn cầm y đai lưng ngọc, hạc phát đồng nhan, cũng là nông dân cao tầng, một người trong đó chính là Điền gia tộc Dài Điền Vô Tắc. Đương gia tộc tao gặp phải đại nạn, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mình trốn vào gia tộc bí ẩn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh. Bây giờ bọn hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhắm mắt lại đau đớn không chịu nổi, tựa hồ lâm vào kịch liệt tinh thần dày vò bên trong. Người mặt sắt nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng nói. Hút a. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, cô không quen việc bị người khác ra lệnh, cô tự nhiên liếc mắt nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vì không thể gật đầu, Hạ Nhược Tuyết lúc này mới giơ cánh tay lên, đọc thầm chú ngữ, quanh thân bắn ra huyết sắc quang, huyết sắc trường hồng giống như năm đầu tàng nhẫn, huyết xạ phân biệt, cắn về phía năm tên hôn mê dung linh cảnh các tu sĩ. Tại huyết sắc thần quang bao phủ xuống, thân thể của bọn hắn cấp tốc héo rút, huyết dịch bị hút khô, cuối cùng chỉ còn lại có đụng một cái, liền bể vỏ đen xương khô. Hạ Nhược Tuyết thu hồi huyết luyện thần quang, trong tay nàng nhiều năm viên nhị giai huyết hồn châu. Người mặt sắt quét mắt xung quanh và khen ngợi. Các ngươi đã làm sạch sẽ, nhị giai huyết hồn châu sẽ được thưởng cho các ngươi, còn huyết hồn châu toàn bộ sẽ được ném vào lãnh nguyệt hòa bí phủ ở chiếu nguyệt cổ tỉnh. Sau 10 năm, gia tộc có thể sử dụng chúng để luyện chế thái âm hàn băng đan. Nói xong những thứ này, người mặt sắt lần nữa lấy ra mây liên phi chu, chở hai người rời đi nơi đây. Hôm sau, thần mộc thành nông dân tại mưa to bên trong bị diệt môn sự tình, truyền khắp toàn bộ thần mộc thành. Lý gia chủ Lý Hải Mặc nhận được tin tức, thở dài một cái hơi, nói. Ta và Điền Vô Tắc đã quen biết rất lâu, từ hơn 50 năm trước khi đánh liền qua lại, hắn là một người mang trên mình nhiều vận mệnh. Mặc dù thần mộc thành tam đại thế gia từ trước tới nay không thông hôn, nhưng sau lưng họ cũng ghen tị và ganh tị. Tuy vậy, trên bề mặt họ luôn thể hiện sự đồng lòng, tương thân tương ái, và cũng là thành viên của ngũ độc môn thuộc gia tộc, có thể coi như là đồng môn. Lý gia và Chu gia được, chương 172 linh thực đại sư, thần mộc thành, điền phủ, tế điện đại sảnh. Lý Hải và Chu Vĩnh Gấm đã sớm thương lượng xong kế hoạch này. Lý gia bắt lại nhà ở điền phủ, còn Chu gia thì lấy được tiệm của nông dân, đang đấu giá quá trình bên trong, song phương đều chỉ ra giá quy định, tuyệt không tăng giá. Trong đại sảnh, Thẩm Hỷ Lai một mặt cười lạnh và nói, nhà to như vậy, liệu Lý gia còn muốn giữ nguyên giá cũ sao? Nghe vậy Lý Hải Mặc lúng túng nở nụ cười nói, cái này, không tắc huynh đệ, cùng ta quan hệ không tầm thường, ta hy vọng có thể kế thừa nông dân y bát, kéo dài nông dân truyền thừa, ta muốn không tắc huynh đệ dưới suối vàng biết chắc chắn, cũng không hy vọng ta tốn quá nhiều linh thạch. Vịnh Gấm hỉ, ha, ha. Một hồi tiếng cười to từ ngoài phòng khách truyền đến. Tế điện đại sảnh bên ngoài cửa chính, xuất hiện một vị người mặc áo lông lớn đầu trọc tu sĩ. Khí thế của hắn lăng lệ, cao giọng nói. Đánh gãy đầu sơn đồng ra, ra giá 6 thiên linh thạch. Lý Hải Mặc nghe xong lời của hắn, hơi nhíu lên lông mày, vấn đạo. Đồng tương đỉnh, ngươi là đánh gãy đầu sơn tu tiên gia tộc, như thế nào đến ta thần mộc thành bỏ ra giá? Đồng tương đỉnh cười cười. Lý Hải Mặc, chúng ta đánh gãy đầu sơn người đồng gia Đinh Thịnh Vượng, đánh gãy đầu sơn chỗ kia linh khí, mặc dù dồi dào, nhưng mà không có thần mộc thành dạng này phồn hoa. Kế hoạch chúng ta đem cái này nhà mua lại, tại thần mộc thành mở một phần chi, dòng máu này chi nhánh sau này sẽ là thần mộc thành Đồng Gia, cùng đánh gãy đầu sơn. Đồng Gia, tất cả là một mạch. Lý Hải mỉm cười, nói với Đồng Tương Đình. Đã vậy rồi, nếu đầu sơn Đồng Gia có ý định mở chi nhánh tại thần mộc thành, chúng ta Gia Lý và Gia Chu đều sẵn lòng ủng hộ. Chúng ta ra giá 7 thiên linh thạch. Lý Hải Mặc quay đầu nói. Đồng Tương Đình nghe vậy, một mặt cười lạnh nói. Cảm ơn gia đình Lý đã ủng hộ, sau này không cần 8 thiên linh thạch. Sau một lát, Lý Hải Mặc quyết định không còn ra giá, cuối cùng giá cả như ngừng lại 1.3 thiên linh thạch. Cái giá tiền này đã khá cao, vượt ra khỏi rất nhiều người mong muốn. Tất cả mọi người, đối với kết quả này, cảm thấy chấn kinh, dù sao đây chỉ là một tọa nhà giá cả. Đồng Tương Đình sảng khoái móc ra linh thạch. Cái giá tiền này mặc dù rất đắt, nhưng đối với Đồng Gia tới, nói là đáng giá. Từ nay trở đi, chi nhánh của gia đình Đồng có thể đặt chân ở đây, bởi vì sau khi vượt qua khó khăn tại Đầu Sơn, Đồng Gia đã mở rộng phát triển và mở ra con đường mới. Kế tiếp chính là cửa hàng đấu giá, ba nhà đều có thu hoạch, tông môn kiếm được tiền đồng bát đầy. Từ đó về sau, thần mộc thành cách cục vẫn là tạo thế chân vạc. Chẳng qua là từ Lý, Duộng, Chu đã chuyển biến trở thành Lý, Đồng, Chu. Tất cả dường như thay đổi, nhưng cũng có vẻ như không thay đổi. Mấy ngày sau, Kim Đâm núi. Một tòa bóng loáng dưới vách đá dựng. Chương 173 Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng, nửa năm trôi qua. Hắc Sơn Ma Tu nghe đồn lại càng diễn ra càng mãng liệt. Từ thần mộc thành nông dân bắt đầu, hơn 10 cái quy thuộc tu tiên gia tộc lần lượt tiêu thất. Cái này mười mấy gia tộc hủy diệt, cũng không phải cũng là Ma Tu làm. Có ba nhà là bởi vì không tuân theo môn quy, gia tộc cao tầng bị giết, gia tộc này cây đổ hầu tôn táng. Có năm nhà, nhưng là bởi vì không rõ nguyên nhân cả tộc di chuyển, chỉ có bốn nhà là bị Ma Tu chỗ hủy diệt. Nửa năm này, Hạ Nhược Tuyết nhất thẳng liền chờ tại Ly Thủy Đảo bên người, tu luyện ma công, tìm hiểu đạo pháp, nơi nào cũng không có đi, tự nhiên không thể nào là nàng làm. Đương nhiên nàng mở một cái hỏng đầu. Ma Tu bị căm thù đến tận xương tủy, có lẽ chính là nguyên nhân này. Cái này 12 nhà bị tiêu diệt gia tộc, lưu lại số lớn sản nghiệp, tạo thành nhiều tràng lưu phách. Bây giờ, bởi vì khuyết thiếu người mua, ít nhất còn có một nửa sản nghiệp chưa bị đấu giá. Độc Long núi, một thiếu nữ xuyên qua tầng mây, đi tới Liễu Hải Xà Đạo Nhân động phủ. Động phủ mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Thiếu nữ thân mang một bộ màu xanh thẳm cung trang váy dài, dung mạo thanh lệ, khuôn mặt như vẽ. Chúc mừng Lam cô nương tấn cấp dung linh cảnh. Lý Thiên Vũ mỉm cười chúc mừng đạo. Lam Hoa Ảnh cười nhẹ một tiếng, lịch sự đáp lại. Thiên Vũ sư huynh, tiểu muội đặc biệt tới để đưa tin, trường môn muốn đơn độc gặp ngài. Lý Thiên Vũ nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, hắn hỏi, là có chuyện gì không? Lam Hành nụ cười vẫn như cũ. Tự nhiên là chuyện tốt, ngươi không cần lo lắng. Hai người dựng lên độn quang, xuyên qua vân hải, hướng về một chỗ mờ ảo sơn phong mà đi. Bọn hắn bay qua đỉnh núi, nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy dưới chân núi xanh biếc, sơn cốc cùng nước chảy róc rách, cảnh sắc nghi nhân. Bọn hắn đi tới Ngũ Độc Môn trưởng môn Lam Cảnh Đức thư phòng. Trong thư phòng bày biện đơn giản, trưởng môn ngồi ở bàn đọc sách phía sau, thần sắc trang trọng. Lam Cảnh Đức chậm rãi mở miệng nói, Hoa Ảnh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lam Hoa Ảnh ôm quyền, quay người rời đi. Trưởng môn chờ đợi Lam Hoa Ảnh rời đi, ánh mắt chuyển sang Lý Thiên Vũ, hắn khẽ cười nói, đừng có vội, hãy ngồi xuống và uống chén trà. Lý Thiên Vũ cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng vẫn tuân theo chỉ dẫn của trưởng môn, anh ta đi đến cái ghế bên cạnh và ngồi xuống, nhận lấy chén trà từ tay trưởng môn. Hương trà lan tỏa vào mũi, Lý Thiên Vũ nhấm nháp nhẹ một hơi, cảm nhận được vị trà ấm áp và sự thư giãn. Hắn cảm thấy trưởng môn trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm ý, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Trưởng môn lặng lẽ nhìn Lý Thiên Vũ, cười nhẹ và nói, Lam gia đã từ lâu quyết định muốn khen thưởng gia Lý, chỉ là vì tông môn gần đây có chút việc cần giải quyết nên đã trễ một chút thôi. Gia tộc hội thương đã quyết định đưa bọn mày đến Thần Mộc Thành, nơi gần một tòa thiên trì. Chương 176, kết thúc bí phủ nhiệm vụ. Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ, bốn bề toàn núi, bí trong phủ, Lãnh Nguyệt Hoa nở rộ, người già đóa hoa vây quanh, tựa như một nắm vĩnh viễn không héo tàn cực lớn bó hoa. Lý Thủy Đạo đi đến bí phủ trung tâm của Lãnh Nguyệt Hoa, nơi cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió và phát ra âm thanh xào xạc. Hít sâu một hơi, u hương xông vào mũi, để cho người ta có chút mê say. nâng mảnh cánh hoa lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi, phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như lấp lánh đầy sao. Lý Thủy Đạo đi tới chiếu nguyệt cổ tỉnh bên cạnh. Một cái lớn, chừng bàn tay bích ngọc con cóc đã nhảy tới miệng giếng. Đi qua một năm qua này tu luyện. Bích ngọc, con cóc, cơ thể càng ngày càng trở nên óng ánh trong suốt. Điều này là kết quả của việc nó suốt năm tháng theo dõi Lý Thủy Đạo để hấp thu ánh trăng. Lý Thủy Đạo lần nữa tu luyện tiên thiềm khí, ngọc thiềm vọng nguyệt. Trên bầu trời, nguyệt hoa giống như tơ lụa rơi nhẹ nhàng, phủ lên hai người đang ôm nhau, cả hai đều ngập tràn trong ánh trăng sáng. Nguyệt âm chi địa, nguyệt hoa vẩy xuống, mấy lần tại ngoại giới. Nguyệt hoa chiếu xuống bích ngọc con cóc trên thân, cùng nó lặn ra hòa là một thể. Đồng thời, Lý Thủy Đạo cảm nhận được một luồng nguyệt quang ôn nhuận thấm vào cơ thể, giúp cải biến pháp lực của mình. Thật lâu, Lý Thủy Đạo kết thúc tu luyện, hắn cau mày, mặc dù nguyệt hoa vẫn tại gột rửa chính hắn pháp lực, nhưng hắn pháp lực tựa hồ cũng không có phát sinh thuế biến. Cô âm không sinh, cô dương không giải, là thời điểm bắt đầu tu luyện âm dương thiềm chuyển. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra tiên thiềm khí, bắt đầu cẩn thận lật xem. Mức chừng dưới ánh mặt trời, thời điểm thiên địa âm dương chuyển đổi cơ hội. Lý Thủy Đạo đứng tại thạch thất lộ thai chi bên trên, cơ thể thẳng tắp, mặt hướng phương đông. Một tia nắng chiếu lên trên người, nhưng hắn cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Bây giờ chính là hắn tu luyện âm dương thiềm chuyển thời khắc. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trong đan điền, cảm thụ trong cơ thể pháp lực. Trong cơ thể, pháp lực đã sớm dính vào một vòng màu xám bạc. Anh nhắm mắt lại để điều chỉnh hơi thở, cảm nhận được sự cân bằng giữa yin và yang trong cơ thể. Mấy canh giờ phía sau, mặt trời lên cao. Lý Thủy Đạo liếc qua treo cao ngày mai, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Hắn hoàn toàn không thể tìm được sự hòa hợp giữa âm dương trong thời cơ, do đó việc âm dương thiềm chuyển tự nhiên cũng trở nên không thể thực hiện. Thời gian nhoáng một cái, lại qua gần nửa tháng. Lý Thiên Hổ mang theo 4 tên tộc nhân lại một lần nữa bước vào lãnh nguyệt hoa bí phủ. Một năm trước bọn hắn chính là ở đây đóng giữ, bây giờ lại tiếp nhận đã trở về. Dựa vào truyền thống gia đình, bí phủ đã đóng quân tại chỗ suốt một năm và muốn trở về gia đình để sum họp, không muốn lưu. Chương 175 Huyết Văn Đen Phủ. Hạ Nhược Tuyết mặc một bộ đồ màu đen làm bào. Chiếc áo choàng này có chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng và thoải mái dễ chịu. Màu sắc thâm thúy và thần bí của áo choàng kết hợp hoàn hảo với làn da trắng nõn của Hạ Nhược Tuyết, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu nguyện. Nàng đã làm xong chế phù trước tất cả chuẩn bị. Hạ Nhược Tuyết từ trong ngực lấy ra một cái đao nhọn, gió trăng lưỡi đao cắt vỡ ngón tay của mình, gạt ra một giọt tiên huyết nhỏ vào đỏ và đen bên trong. Tiếp theo, Hạ Nhược Tuyết lấy phù bút chấm vào mực nước, sau đó vẽ phù văn lên tờ lá trống màu đen. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo Lý Thủy Đạo dạy cho phương pháp của mình, đem huyết phù hình dạng cùng kết cấu từng cái phác họa đi ra. Đây là nàng lần thứ nhất chế tác chân chính huyết phù. 3 ngày trước, Hạ Nhược Tuyết liền bắt đầu dùng thông thường mực và tờ giấy luyện tập. Trong 3 ngày qua, nàng không ngừng rèn luyện kỹ năng và thủ pháp ma thuật của mình. Nàng cố gắng nhớ từng chi tiết nhỏ, theo đuổi sự hoàn hảo trong việc vẽ phù vân. Hôm nay là nàng chân chính chế tác huyết phù ngày đầu tiên, nàng đem chính mình bản mệnh giọt máu vào mực nước bên trong, làm cho phù lục cùng nàng huyết mạch tương liên. Dạng này mới có thể chế tạo ra chân chính bản mệnh huyết phù. Hạ Nhược Tuyết chuyên vẽ phù vân, nàng có khả năng cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong từng đường vẽ dần dần hình thành. Đột nhiên, huyết phù bắt đầu cháy rừng rực. Hạ Nhược Tuyết vội vàng lui lại, ngọn lửa màu u lam cơ hồ muốn bổ nhào vào mặt. Ánh lửa tiêu tan, một chương giá trị 10 khối linh thạch chân quý lá bùa liền như vậy biến mất không dấu vết. Ai? Hạ Nhược Tuyết thở dài một hơi. Phu quân nói qua, không có chuyện gì là có thể một lần thành công. Mấu chốt muốn tìm tới vấn đề. Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ một chút, hoàn toàn không biết nguyên nhân của thất bại, chỉ có thể tiếp tục vẽ phù. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Hạ Nhược Tuyết liên tục thất bại 7 lần, nội tâm 10 phần nhụt chí. Nàng để bút xuống, nhìn về phía bên cạnh Lý Thủy Đạo, mang theo một tia không giúp thần sắc. Phu quân, ta lại không thể, ta thậm chí ngay cả thất bại nguyên nhân cũng không biết. Hạ Nhược Tuyết âm thanh âm trung để lộ ra một tia uể oải cùng thất vọng. Lý Thủy Đạo lặng lẽ nhìn Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn hòa nói. Thiên phú không phải ai cũng có, quen tay với việc, xảo người thông thạo. Kỹ năng là điều cần rèn luyện, chứ không phải tự nhiên hiểu được. Em cần kiên trì, chỉ cần em tập trung vào từng bức tranh, sau khi hoàn thành mỗi bước, chắc chắn sẽ thành công. Nạ Nhược Tuyết nghe Liễu Lý Thủy Đạo mà nói, mắt trung thiểm quá nhất chút hy vọng cùng quyết tâm. Nàng một lần nữa cầm bút lên, lại một lần nữa chuyên chú vẽ. Kỹ xảo lúc nào cũng giữa bất chi bất giác trưởng thành. Ngộ đạo luyện thuật thiếu một thứ cũng không được, đây chính là tu. Chương 174 chế tác lá bùa. Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Động rộng rãi trong đường hầm, thả ở mười mấy miệng cái bình lớn. Nửa năm trước, gia tộc thần bí của đại sư Lý Hạo Hãn đã nói với Lý Thủy Đạo rằng thực vật của cậu bị phá hủy và hướng dẫn cậu luyện chế lá bùa cao cấp. Lòng đất U Liên chính là nhị giai bên trên phẩm linh thực, lấy cặn bã làm tài liệu, có thể luyện chế ra chịu tải nhị giai hắc ám đạo pháp lá bùa. Cái này mười mấy miệng tầm thường cái bình lớn, mỗi một cái cũng là bọn hắn cần mẫn khổ nhọc, kết quả tràn đầy lòng đất U Liên cặn bã, cây dâu da dầu vừng tích thực chất hỗn hợp. Mở ra một cái hũ, bên trong đầy nước tương đen thùi lùi, một mùi thoang thoảng nhẹ nhàng lan tỏa. Đây cũng là chế tác nhị giai lá bùa nguyên liệu. Thủy Đạo duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên cái bình cặn bã, hắn có thể cảm nhận được linh khí và năng lượng ẩn chứa bên trong. Phu quân, cái này tài năng đủ chưa? Hạ Nhược Tuyết cẩn thận hỏi. Dòng giã thời gian nửa năm, cây dâu da sợi đã hoàn toàn hấp thu lòng đất, U Liên linh cơ lột vỏ, thành một loại nhị giai linh tài. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói, đem ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên cái bình cặn bã, cảm nhận được ẩn chứa trong đó linh khí cùng năng lượng. Hẳn đủ, chúng ta có thể bắt đầu bước kế tiếp công nghệ. Lý Thủy Đạo hồi đáp. Hạ Nhược Tuyết vẫy vẫy tay, Lý Nhất Thành Hòa Lý Nhất Phong hai người bước lên trước. Đem đến bên ngoài đi, cẩn thận chút. Hạ Nhược Tuyết nhắc nhở, hai người đối với Hạ Nhược Tuyết kính như thần minh, trước mắt cái này áo đen nữ nhân là nữ ma tu. So Lý gia còn mạnh hơn nông dân, chính là nàng một tay bị tiêu diệt. Mạnh như vậy nữ nhân, thế mà khuất phục tại Lý Thủy Đạo đại trưởng lão dưới thân, khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi. Hai người thận trọng đem vật chứa đem đến bí trong phủ, một chỗ tương đối rộng rãi khoảng không bá. Ở đây bảo đảm quá trình chế tạo bên trong thông gió cùng an toàn. Khoảng không bá bên trong có một hỏa lô, trong lò lửa đốt lên thượng hạng than củi. Lý Thủy Đình chiếu khán lô hỏa. Lý Hạo Thanh thì tại phòng bếp lôi kéo ống bể chế luyện than củi. Kế tiếp liền phải khảo nghiệm Lý Thủy Đạo luyện đan tài nấu nướng. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra Long Hổ Đỉnh. Nửa năm này hắn rất lâu không có luyện qua đan, tay cũng đã có chút sinh. Luyện đan, chế phù trên bản chất không có khác nhau, đều là đối với linh thảo tinh hoa chất lọc. Mà hiện tại Lý Thủy Đạo, nhưng là muốn đối cái này một vò nước tương tiến hành dự xử lý. Lý Nhất Thành Hòa Lý Nhất Phong hợp lực đem trong bình nước tương đổ vào Long Hổ Đỉnh bên trong. Đủ. Lý Thủy Đạo nhắc nhở, Thủy Đạo vỗ Long Hổ Đỉnh, tòa này thanh đồng đỉnh vững vàng rơi xuống lò lửa, hòa diễm trong nháy mắt dây lên, bao phủ Long Hổ Đỉnh. Lý Thủy Đạo bắt đầu điều tiết khống chế hỏa hậu, nhường hòa diễm nhiệt độ dần dần lên cao. Ray, án cơ nưu thư bình song tập chấp không thuận, chương 177 hạ độc. Lý Thủy Đạo từ tộc trưởng Lý Hải Mặc thư phòng rời đi, trở về mẫu thân trong nhà. Nhìn thấy mẫu thân Khương Thị cùng con dâu Hạ Nhược Tuyết tại hoa viên, họ đều đang cùng nhau chăm sóc hoa cỏ. Hai người cười cười nói nói, trang diện ấm áp thoải mái, Khương chú ý đến Lý Thủy Đạo, mừng rỡ đứng dậy và nói. Thủy Đạo, ngươi đã trở về, chúng ta đang ở trong quá trình chỉnh lý hoa viên, ngươi tới hỗ trợ à? Lý Thủy Đạo cười hướng đi mẫu thân Hòa Hạ Nhược Tuyết, cùng hai người cùng một chỗ xử lý hoa viên. Phụ thân của ngươi là Thạch Sùng Đồng Tham, hiện đã đi vào thiên trì hỏa độc khoáng. Nghe nói, chỉ có Thạch Sùng Đồng Tham mới có thể khai thác được hỏa độc khoáng ở đó, còn những người khác phải chờ mãi không biết có khai thác được hay không. Khương Thị nói đến đây, mặt tỏ ra lo lắng. Hắn mang theo 40 người, liệu họ có thể khai thác được quặng hay không thì không ai biết. Nương ơi, ta rất muốn sớm tham gia cuộc thi thiên trì hỏa độc khóa, khi đó ta sẽ đi xem cha, Lý Thủy Đạo nói vội vàng. Hảo. Khương Thị yên tâm gật đầu một cái. Đông Nhi cùng Tây đâu rồi? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Khương Thị thần sắc trở nên có chút cô đơn. Nàng nói, bọn hắn bây giờ đang học ở trường, dừng chân ăn cơm đều ở đây, rất ít về nhà. Lý Thủy Đạo cảm nhận được mẫu thân cô độc cùng tưởng niệm, hắn đau lòng nói. Khương Thị mỉm cười sờ nhẹ lên mặt của Lý Thủy Đạo, cảm kích nói. Thủy Đạo ơi, nghe nói tộc trưởng bây giờ bái tế tiên tổ đều phải niệm đến tên ngươi. Bây giờ ngươi đã là thành viên quý tộc của gia đình Lý, không cần phải lo lắng quá về ta. Chỉ cần ngươi có thể xác hơn, trở lại thăm chúng ta một chút, cũng rất tốt. Nương, Lý Thủy Đạo cầm thật chặt tay của mẫu thân, nhất thời không nói gì im lặng. Các ngươi lúc nào mang thai hài tử? Khương Thị hỏi lại lần nữa. Nương, ngươi yên tâm nhanh. Lý Thủy Đạo nụ cười nhạt nhòa cười. Bây giờ Lý Thủy Đạo không còn sử dụng kim thiềm để khóa chất khí, trong khi Hạ Nhược Tuyết không mang thai, có lẽ do việc tu luyện ma công của nàng ấy. Hai ngày sau đó, Thái Dương đang đứng ở đỉnh phong, ánh mặt trời nóng bức, đang làm cho trái đất nóng cháy, khiến cho toàn bộ thế giới dường như tan chảy. Lý Thủy Đạo một thân một mình ngồi cưỡi Dạ Khoái Mã tại trên quan đảo rong ruổi. Sáng Thủy Đạo cũng đã rời nhà, lập tức mang theo một bình màu hổ phách rượu ngon. Lý Thủy Đạo một bên phóng ngựa phi nhanh, một bên giơ bầu rượu lên, uống lấy trong đó nồng đậm hương thuần. Nên hắn thân ảnh tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời lộ ra như thế kiên cường, giống như một thớt phóng túng ngựa hoang tại mặt đất bao la bên trên lao nhanh không ngừng. Toàn thân áo đen Hạ Nhược Tuyết đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa Lý Thủy Đạo rong ruổi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ý cười rào rạt trong đó. Gặp Lý Thủy Đạo đi xa, Hạ Nhược Tuyết lần nữa ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của Khởi. Chương 178 Mê Hồn Pháp Thuật. Chu Hồng Linh mắt thấy hai người đem rượu độc uống một hơi cạn sạch, tâm trung sung mãn liễu đắc ý. Nhưng rồi, nàng ấy đột ngột chuyển từ tâm trạng hài lòng sang hoảng sợ, vì bắt đầu cảm thấy chói mắt, ánh mắt mở đi. Chúng độc. Lại là chính mình chúng độc. Rõ ràng là tự tay cho hai người hạ độc, như thế nào chính mình ngược lại chúng độc đâu. Ngay tại chân núi Chu Hồng Linh, khi hoa sắp hé rồi, cô nàng đột ngột cảm thấy đau đớn lan từ đùi. Lý Thủy Đạo đang dùng một cây dài một thước ngân châm đâm huyệt vị của nàng. Ngân châm không ngừng xoay tròn, mang đến từng đợt tê dại cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng vừa muốn ngất đi lại, không cách nào chân chính ngất đi, phảng phất toàn thân đều bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ngân châm tại huyệt vị của nàng, bên trên chuyển động mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, loại thống khổ này cùng cảm giác kỳ lạ để cho nàng khó mà chịu đựng. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp và khó khăn, như có một lực lượng vô hình đang dần hao mòn sức sống của nàng. Ánh mắt của nàng phản ánh sự sợ hãi sâu thẳm. Rõ ràng nàng đã va vào một cao thủ, chọc vào điều không nên chạm đến. Tại thời khắc này, Chu Hồng Linh trong lòng dâng lên vô tận hối hận cùng bất lực. Nàng cầu xin tha thứ, ánh mắt nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, nước mắt từ trong hốc mắt rơi lăn xuống. Thanh âm của nàng run rẩy, mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, cầu khẩn nói. Tiền bối, xin tha, tha mạng. Lý Thủy Đạo khóe miệng cười lạnh, ngân châm trong tay châm sâu hơn. Một cơn đau gân xương da thịt lan tỏa khắp cơ thể khi ngọn ngân châm xuyên qua. Chu Hồng Linh run rẩy vì đau, cơ thể nàng không ngừng run rẩy và mồ hôi tuôn ra từ trán, nhỏ xuống đất. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều mang đến đau đớn một hồi. Lý Thủy Đạo lãnh đạm nhìn chăm chú vào nàng, nụ cười lạnh của hắn trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn không cho bất kỳ sự dịu dàng nào hiện diện, mỗi cử động của hắn đều gây ra cảm giác đau đớn và tê liệt trong lòng người khác. Chu Hồng Linh cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé nát, mỗi cơ bắp đều đau nhức và run rẩy. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, đau đớn phải khó mà chịu đựng. Khóe miệng của nàng toát ra bọng máu, con mắt trợn trắng, cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Hạ Nhược Tuyết nhìn vào cảnh đó, nhíu mày và nói, nàng đã mất ý thức rồi, ngươi không thể trò chuyện với nàng được. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn Chu Hồng Linh, không chút thương hại. Hắn lạnh lùng nói, nhường phòng cho tiểu nhị. Hạ Nhược Tuyết lập tức đứng dậy gọi tiểu nhị, còn Lý Thủy Đạo thì đem thân thể không thể trị Lý Chu Hồng Linh đỡ lên, sau đó đưa nữ nhân này hướng lên lầu phòng trọ mà đi. Chu Hồng Linh bốn tên hộ vệ mặc dù đang một bàn khác ngồi, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn đặt ở Chu Hồng Linh trên thân, nhìn thấy tiểu thư nhà mình. Chương 185 Khảo nghiệm cùng nhiệm vụ. Hạ Nhược Tuyết ngồi ở lối đi bên ngoài trong tiểu viện, dưới bóng cây ngô đồng, trong làn gió nhẹ lay động. Ánh dương mờ sáng len qua những chiếc lá, rải ánh sáng lên gương mặt của cô. Ánh mắt của nàng lộ ra 10 phần uể oải, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng cùng sức sống. Hôm qua, bảo chủ Lý Thiên Phong đã làm một động thái lớn như vậy, khiêm toàn bộ thiên triều và pháo đài đều biết rằng Chu Hồng Linh đã mang thai hài tử. Hai người làm việc giống nhau, Chu Hồng Linh có hỉ mặt, nhưng chính nàng lại không phản ứng gì, điều này khiến nàng cảm thấy rất bối rối và vô cùng bất lực. Không phải tướng công vấn đề, là chính nàng vấn đề. Luyện đan thất ống dẫn khói bên trong, màu tím nhạt của khói lượn lờ dâng lên, giống như u hồn một cách bồi hồi tại trong đình viện. Dương quang xuyên qua đan khí, trở nên mơ hồ mà mê ly, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ tại âm vân chi trung. Trong tiểu viện trên bàn đá, nước trà đã để nguội, không người dây vào. Hạ Nhược Tuyết cảm giác mình giống như là một cái xó xỉnh bị quên, cô độc mà yên tĩnh. Suy nghĩ xong lên đầu, Hạ Nhược Tuyết không khỏi hồi tưởng tự mình tu luyện quá trình. Bạch cốt huyết ma công là tuyệt đối ma công, công pháp đến từ dưới mặt đất mộ huyệt, tu luyện cần dùng sinh hồn tế tự, tăng cao tu vi mỗi giờ mỗi khắc, không kèm theo huyết tinh cùng tử vong. Mỗi đề thăng một điểm tu vi đều mang ý nghĩa vô số sinh mạng tan biến. Mà bây giờ, nàng lại bởi vì tu luyện đạo này ma công, trung thân không cách nào mang thai, cái này có lẽ chính là nhân quả. Không thể tự mình kéo dài huyết mạch của chồng. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy vô cùng uể oải và tuyệt vọng. Nàng cảm giác mình giống như là một tên phế nhân. Luyện đan thất đại môn từ từ mở ra. Lý Thủy Đạo đi tới bên cạnh nàng, bồi nàng ngồi xuống. Lý Thủy Đạo vung tay đem trà nguội rửa qua, một lần nữa pha một bình trà nóng. Uống một ngụm mà. Lý Thủy Đạo hai tay đem nước trà đưa tới Hạ Nhược Tuyết bên cạnh. Cây ngô đồng diệp trong gió nhẹ nhàng đung đưa, dương quang vẫy trên Lý Thủy Đạo, tạo cho hắn cái nhìn phả lệ ôn hòa. Hạ Nhược Tuyết nhìn mình phu quân, nội tâm áy náy càng lớn. Sinh không được hài tử thì quan hệ với việc theo đuổi trường sinh đại đạo như thế nào, chúng ta không cần để bị những quan niệm thế tục này ràng buộc. Lý Thủy Đạo an ủi. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, nhìn mình phu quân, nàng biết Lý Thủy Đạo là đang an ủi mình. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, Thủy Đạo, có lỗi với. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, Tuyết Nhi, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi, chúng ta là người trong một gia đình, sống cùng nhau, không có lý do phải xin lỗi. Hạ Nhược Tuyết khóe mắt ẩm ướt. Tuyết Nhi, ta chỗ này có một phong thư, người giúp ta mang cho tộc trưởng. Lý Thủy Đạo đem một phong thơ giao cho Hạ Nhược Tuyết. Thư tín không dùng si phong ấn. Chương 184 đính hôn. Thiên trì pháo đài, đêm tối phủ xuống luyện đan thất bên ngoài tiểu viện. Lý Thủy Đạo vừa mới kết thúc một phen tu luyện, sân nhỏ môn đột nhiên bị gõ vang. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, chỉ thấy cánh cửa nhỏ, tự động khóa lại mở ra. Hai người đang đứng ở cửa mặc áo bào đen, đội mũ trùm nữ nhân thần bí. Các nàng có dáng cao gầy, thon dài và mảnh mai, phần nào hé lộ vẻ quyến rũ và cuốn hút. Trong đó, một phụ nữ ngẩng đầu lên, chính là Hạ Nhược Tuyết, nàng ta dẫn theo một phụ nữ khác vào tiểu viện. Ban đêm yên tĩnh, tiểu viện vắng bóng, chỉ có gió nhẹ thổi lá cây và tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai nữ tử. Lý Thủy Đạo có vẻ mặt rất nghi hoặc, Hạ Nhược Tuyết không chờ anh ta đặt câu hỏi mà trực tiếp nói. Đi luyện đan thất, bây giờ đích xác không phải là hỏi thời điểm. Lý Thủy Đạo lúc này lấy trận bàn từ trong túi chữ vật ra, mở ra luyện đan thất cấm chế để hai người đi vào. Ba người cùng đi tiến vào luyện đan thất. Luyện đan thất nhỏ hẹp mà phong bế, kết nối lấy luyện đan thức phòng ngủ, liền càng thêm nhỏ hẹp. Hạ Nhược Tuyết không vui luyện đan thất hừng hực địa hỏa, mang theo nữ tử kia trực tiếp vào phòng ngủ. Vừa đến phòng ngủ, thần bí kia nữ nhân ưu nhã bỏ đi áo khoác trên người, lộ ra một trương tinh xảo dung mạo cùng uyển chuyển dáng người. Từ phòng luyện đan truyền tới hừng hực ánh lửa, nữ nhân này với dáng người và dung mạo làm nổi bật phải càng thêm phần quyến rũ. Chu gia đích nữ Chu Hồng Linh. Lý Thủy Đạo nhíu mày, vấn đạo. Ngươi như thế nào đem nàng mang tới? Hạ Nhược Tuyết khoe miệng lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Ta nghĩ tới, đây là phương thức tốt nhất. Cái này. Vạn nhất bị Thiên Phong Thế Bá phát hiện làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo nghiêng mày lo lắng hỏi. Đây không phải là không bị phát hiện sao? Nếu coi như đã bị phát hiện, lão già kia cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hạ Nhược Tuyết nói lạnh lùng. Lý Thủy Đạo. Tướng công yên tâm, Lý Thiên Phong biết con trai mình và nhi tử muốn gây sự. Mỗi đêm đều bế quan đúng giờ và biết rất nhiều chuyện nhi. Hạ Nhược Tuyết giải thích đạo. Vậy được rồi. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao cái này trả thù phương thức, so trực tiếp giết liệu Lý Hạo Dương tốt hơn nhiều lắm. Phu quân ơi, âm tại bên trong Dương Chi, không phải ở ngoài Dương Chi, muốn luyện thành kim đan, anh cần phải tập trung vào điều đó. Hạ Nhược Tuyết lần đầu tiên tự mình giải thích. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai ngươi là như vậy, lý giải Dung Linh. Điều này cũng không có thể nói sai. Bắt đầu của đại đạo, dựa vào âm mà ôm lấy dương. Khiêu động lô hỏa, nổi bật ba người gương mặt. Sáng sớm hôm sau, Lý Hạo Dương thức dậy từ trên giường, cảm thấy điều đầu tiên chính là cơn đau, một cơn đau kịch liệt. Hắn khắp nơi tứ chi mặc dù không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng lại có một chỗ dị thường sừng. Chương 181 Thiên Trì Phong Quang. Bốn người tới thiên trì núi đỉnh núi, nhìn thấy một vũng hồ nước. Hồ nước xanh đậm, sâu không thấy đáy. Nước hồ chính giữa có một hòn đảo nhỏ. Đó là một tòa bốc lên màu vàng đất, khói dày đặc, đảo nhỏ. Vài tên mình, Trần lấy trên người, Lý gia tộc người, qua lại tại màu vàng đất trong khói dày đặc. Hoàn cảnh nhìn chính xác gian khổ. Cái đó màu vàng đất khói, độc là hoa độc. Ngoại trừ thạch sùng đồng tham tu sĩ, không có ai có thể chịu đựng được. Cho phép mà sổ, cho dù là hỏa sinh thổ, trường kỳ thân ở tại khói độc bên trong, cũng sẽ đối bọn hắn cơ thể tạo thành, không thể nghịch tổn thương, nhất định phải tu chỉnh. Thiên tri pháo đài cần có càng nhiều người tay, chỉ như vậy mới có thể để thạch sùng đồng tham tu sĩ thay phiên, thực hiện chân chính việc tu dưỡng. Cái này thực ra chính là loại hỏa độc cao. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng cong eo từ dưới chân nhặt lên khối trắng bùn của khởi nhất. Hỏa độc cao là từ khoáng thạch được lấy ra từ bên trong, tính chất khá mềm, có độc tính nhất định. Bên cạnh hồ lên, hỏa độc cao căn bản không phải là hàng nhập khẩu và không mang giá trị gì. Trên đảo, hỏa độc cao được coi là loại tài nguyên quý giá, mỗi khối được xem như tương đương với mười mấy khối linh thạch. Giới thiệu của Thiên Trì Bảo Chủ Lý Thiên Phong. Trên đảo, hỏa độc thạch là vô cùng quý giá, mỗi khối có giá trị cao hơn hàng trăm khối linh thạch. Việc khai thác rất khó khăn vì hỏa độc thạch có tính chất cực kỳ cứng rắn. Chỉ khi nó xuất hiện từ bên trong thiên nhiên, chúng ta mới có thể sử dụng công cụ đặc biệt để khai thác hỏa độc thạch. Mỗi khối hỏa độc thạch đều vô cùng quý giá. Hỏa độc thạch là nguyên liệu quý giá để tạo ra pháp khí, có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí mạnh mẽ và trang bị bảo vệ, giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu của các tu sĩ trên diện rộng. Ngoại trừ hỏa độc thạch, càng quý giá hơn là hỏa độc tinh. Cho dù là phẩm chất hơi kém của hỏa độc tinh cũng có thể được sử dụng để chế tạo thượng phẩm pháp khí, nếu là phẩm tướng hoàn hảo của hỏa độc tinh, thậm chí có thể dụng lai luyện chế pháp bảo. Tuy nhiên, loại bảo vật này có thể gặp nhưng không thể tìm kiếm, coi như khai thác ra cũng không phải là việc của chúng ta Lý gia. Lý Thiên Phong thở dài một cái và nói. Chu Hồng Linh không nghỉ mắt nhìn chăm chú lên hỏa độc khoáng, thân tình kích động nói. Thiên Phong thế bá, ở đây thực sự là quá nguy nga. Ta cảm nhận được hỏa độc khoáng bên trong ẩn chứa cường đại pháp lực. Đừng nói là chân quý khoáng sản, chỉ bằng núi này linh khí, cùng với không chỗ nào không có mặt hỏa độc, đối với thạch sùng đồng tham tu sĩ đều có thể có trợ giúp cực lớn. Lý Thiên Phong hòa Lý Thủy Đạo đều gật đầu đồng ý. Đột nhiên, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên lên gợn sóng, số lớn bọt khí từ dưới nước bốc lên, đưa tới tuần tra tu sĩ cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, ý thức rằng có thể xảy ra tình huống dị thường, liền ra sức gõ. Chương 182 luyện chế ngọc hành đan, thiên trì pháo đài. Sau cơn mưa trời lại sáng, trời xanh không mây. Trên thạch bảo mới, một mảnh bầu trời xanh thẳm, màu vàng đất, đám mây độc tiêu tan không còn một mảng. Dương quang vẩy vào trên tường đá, chiếu rọi ra quang mang nhàn nhạt. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói cao rằng. Thiên Phong thế bá, Hạo Dương huynh còn có Chu cô nương, ta và Tuyết Nhi đi luyện đan thất. Đám người nhao nhao ôm quyền, dùng lễ tiễn hai người rời đi. Rời đi thạch lâu, hai người hướng về hỏa mạch phương hướng tiến lên. Hỏa mạch là một dây uốn cong quanh co dưới lòng đất, nối liền với hồ nước ở phía dưới. Luyện đan thất trở thành tại hỏa mạch bên cạnh, cùng luyện khí thất sử dụng chung một cái hỏa mạch. Hai địa phương ở giữa được tách bởi một con đường rộng và tường đá dày cản trở, trên tường đá có khắc nhiều họa tiết thần bí và biểu tượng. Luyện đan thất phong cách thô kệch, vách tường được xây từ những viên đá kiên cố lũy thế, phát ra không khí cổ xưa và huyền bí. Lý Thủy Đạo lấy ra trận bàn, đem hắn đặt ở luyện đan thất trước cửa trên bệ đá. Nhẹ nhàng chạm vào trận bàn, cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt tràn vào cơ thể. Anh ổn định tinh thần, nhẹ nhàng di chuyển trận bàn, cuối cùng thành công mở ra cánh cửa đá vừa dày vừa nặng. Cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra luyện đan thất nội bộ. Lý Thủy Đạo Hoa và Hạ Nhược Tuyết bước vào luyện đan thất, ngay lập tức cảm nhận được sự nóng lửa cùng với năng lượng phun trào. Cả hai đều bước vào luyện đan thất. Luyện đan thất nội địa hỏa hùng gấu, hỏa diễm thiêu đốt lên nham tường, tản mát ra mãnh liệt nhiệt lượng. Ánh lửa chiếu rọi ở trên vách tường bỏ ra thâm thúy bóng tối. Luyện đan thất bên trong chỉ có ngọn lửa tia sáng chiếu sáng không gian. Toàn bộ luyện đan thất trống rỗng, ngoại trừ địa hỏa lò không có vật khác. Lân cận luyện đan thất chính là một gian phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một giường đá, trên giường đá phủ lên đơn giản chiếu rơm. Trên cái giường nhỏ này phải ngủ bên trên hai người, vẫn rất miễn cưỡng. Mặc dù đơn sơ, nhưng là coi như sạch sẽ. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn bốn phía nói. Có chút khô nóng, không quá thoải mái. Hạ Nhược Tuyết cau mày đáp lại nói. Đây là hỏa mạch, ngươi tu luyện là âm u thuộc tính công pháp tự nhiên không thoải mái. Chỉ có một mình ta lưu lại luyện đan thôi. Vậy ta đi chung quanh sơn mạch đi dạo một vòng. Lấy trước mắt Hạ Nhược Tuyết tu vi, hoàn toàn chính xác không cần chờ thiên trì pháo đài cái này nhất góc chi địa. Chung quanh dãy núi xanh tươi hùng vĩ, hoàn toàn có thể tìm thấy một cây xanh râm mát, sông thanh thủy tú u tĩnh nơi bế quan, thực sự không cần thiết ở đây có lò tử bên cạnh để bồi tiếp Lý Thủy Đạo. Chính mình cẩn thận, không muốn lộ tu vi, không muốn vọng mở sát lục, Lý Thủy Đạo nghiêm túc nhắc nhở. Hạ Nhược Tuyết không có đáp ứng, trên mặt của nàng mang theo một cỗ quật cường. Chương 180 Màu Son Linh, Lý Thủy, Đạo Hòa, Hạ Nhược và Tuyết tuân thủ nghiêm ngặt các cấp bậc lễ nghĩa tại Thạch Lâu, bên ngoài yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Thạch Lâu bên trong truyền ra một hồi cười to thanh âm, một thiếu niên cất bước đi tới. Người này là Lý Hạo Dương, bảo chủ Lý Thiên Phong nhi tử, tộc trưởng Lý Hải Mặc đích tôn tử, Lý gia đích trưởng tôn, gia hỏa này thế mà cũng tại thiên trì pháo đài. Lý Thủy Đạo cảm thấy không ổn, một năm trước hắn đã có một cuộc xung đột với người này, quan hệ giữa họ không được giải quyết hoàn toàn. Bình thường thì cũng thôi đi, bởi vì cái gọi là người không cầu người đồng dạng đại. Có thể hiện tại Lý Thủy Đạo hết lần này tới lần khác có việc yêu cầu đến Lý Thiên Phong, khó tránh khỏi sẽ không bị hắn nắm. Lý Hạo Dương bước ra khỏi Thạch Lâu, nhìn Lý Thủy Đạo, giọng lạnh hỏi. Nguyên lai là huynh đệ đại gia quang lâm của Thủy Đạo, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Lý Thủy Đạo nhăn mày, Lý Hạo Dương trẻ tuổi nóng tính, không cần phải cùng hắn chí khí. Phụ thân hắn, Lý Thiên Phong, thì hay nói chuyện nhiều. Sau một lúc im lặng, Lý Thủy Đạo nói, ta muốn gặp bảo chủ. Cha ta không rảnh thấy ngươi, ngươi có điều gì muốn nói trực tiếp với tận? Lý Hạo Dương đáp lạnh lùng. Ta cần sử dụng luyện đan thất, Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói. À, ngươi biết luyện đan sao? Lý Hạo Dương lông mày nhướn lên mà hỏi. Sẽ, Lý Thủy Đạo đơn giản đáp. Lý Hạo Dương cười nhạo và nói. Ha ha ha ha, không hổ là gia gia tán dương kỳ tài, nhưng ngươi không phải là thành viên của gia tộc ghi danh luyện đan sư, vì vậy thiên trì pháo đài sẽ không cho ngươi luyện đan tài liệu. Ta tự chuẩn bị tài liệu, Lý Thủy Đạo hồi đáp. Lý Hạo Dương siết chặt nắm đấm, cắn răng vấn đạo, ngươi ở đâu ra luyện đan tài liệu? Cái này, ngươi sẽ không cần quản. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Gia gia cho ngươi luyện đan tài liệu. Bây giờ gia tộc linh tài như thế khan hiếm, có thể nào như vậy lãng phí? Lý Hạo Dương hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt giật vu ngôn biểu. Lý Thủy Đạo đứng ở một bên im lặng, mặc dù tu vi của cả hai đều là thông linh cảnh hậu kỳ, nhưng trong suy nghĩ của anh, Lý Hạo Dương chính là một người không hiểu chuyện vãn bối. Cùng tính toán, chỉ có thể tự tìm không thoải mái. Ta không hứa rằng ngươi sẽ sử dụng luyện đan thất, mời trở về đi, Lý Hạo Dương nói với giọng cư cao lâm hạ. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, vẫn như cũ, lấy cực kỳ bình thản giọng điệu vấn đạo. Vì cái gì? Ngươi không phải gia tộc ghi danh luyện đan sư, Lý Hạo Dương đồng dạng nhàn nhạt giảng giải. Luyện đan thất, rõ ràng trống không. Ngươi không phải là thành viên của gia tộc được ghi danh để học luyện đan, ta đã tự tiện thả ngươi ra ngoài, liệu ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ngươi bị thiệt hại trong địa hỏa? Ta phụ trách. Lý Thủy Đạo đối đầu gay gắt nói. Ngươi gánh nổi trách. Lý Hạo Dương, đừng quên rằng tòa. Chương 179 Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo đi một đường dài, cuối cùng đến được ở giữa Thanh Thúy Quần Sơn, nhìn thấy một tòa nhà bốc lên khói dày đặc. Núi này không cao, không thể xưng là núi cao, chỉ có thể gọi là núi thấp. Núi này ở vào hai tòa cao lớn nguy nga giữa hai vú, hình thể có vẻ hơi đôn béo. Đỉnh núi màu vàng đất, khói đặc lượn lờ bay lên không, xem xét, liền biết núi này bất phàm. Đây chính là Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng, tông môn ban cho Lý gia linh quáng. Nghe nói hàng năm ít nhất có thể xuất hiện 3 vạn linh thạch, đó chính là dấu hiệu của sự thịnh vượng và hy vọng trong gia tộc. Kim đập núi hai tòa bí phủ lại thêm một tòa này linh quáng, gia tộc hàng năm thu nhập có lẽ có thể đạt tới 5 vạn trở lên. Chỉ là bây giờ kim đâm núi bí phủ linh thực vẫn chưa được trồng lên, đây chính là thời điểm tiêu tiền. Bất kể nói thế nào, có tòa này linh quáng gia tộc cảnh ngộ có thể cải thiện rất nhiều. Qua không được bao lâu, có lẽ liền có thể trong tay mỗi người có một cái túi trữ vật, lại thêm một kiện phía dưới phẩm pháp khí. Làm Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đi bộ tới gần núi thấp thời điểm, bị một vị người mặc Lý gia tu sĩ, quần áo người ngăn cản đường đi. Đây là ngũ độc môn linh quáng, các ngươi là người phương nào lại dám xông vào? Ta là Lý gia tộc người, Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Tu sĩ kia nghe được Lý Thủy Đạo sau khi trả lời, nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Thủy Đạo, đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi, thế là dò hỏi. Nhưng có chứng tử. Lý Thủy Đạo lấy ngay một khối sắt từ bên hông, đó chính là bảng hiệu ngũ độc môn công huân, trên đó khắc tên và quê quán của hắn. Anh ta đưa khối sắt cho tu sĩ để cho họ biết về danh tính và ý định của mình. Tu sĩ nhận lấy miếng sắt, cẩn thận xem xét, trên khuôn mặt đã hiện lên biểu hiện kinh hoàng. Nguyên lai ngươi chính là Lý Thủy Đạo, con trai của Lý Hạo Sơn. Danh tiếng của ngươi thật sự là như sấm vang trong tai. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, hắn biết mình ở gia tộc danh tiếng không nhỏ, tộc trưởng mỗi lần tộc hội đều phải niệm tình hắn tên. Trong gia tộc danh tiếng đại thì cũng thôi đi, nếu là tương lai truyền đến bên ngoài. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra do dự. Trên đời này, không có gì tốt chỗ có thể chiếm đủ tất cả, hưởng thụ tài nguyên của gia tộc, liền muốn gánh chịu danh vọng này. Tại trong cùng thế hệ hắn liền là đại sư huynh, đời kế tiếp Lý Thiên Vũ, tài nguyên phải không bù người cũng tại trên lửa nướng, át chủ bài. Phải có càng nhiều át chủ bài. Vị kia tu sĩ nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, dò hỏi, xin hỏi vị cô nương này là. Lý Thủy Đạo lập tức giải thích đạo, nàng là vợ ta. Tu sĩ hơi kinh ngạc, không thể lường trước được rằng Lý Thủy Đạo sẽ đưa vợ tử nhất đến đây. Hắn nhắc nhở, trên núi có khói độc rất nặng, nếu phàm nhân tiến đến gần, có thể không giữ được tính mạng. Không sao, nương tử của ta cùng vào ăn đi, chúng ta đã làm xong chuẩn. Chương 183 Long Hổ Đỉnh cùng Âm Dương Thiềm Chuyển. Lý Hạo Dương cùng Chu Hồng Linh từ Thiên Trì đỉnh núi, một đường đi dạo đến rồi Thiên Trì dưới núi. Chu cô nương, hôm nay Trì Sơn là một ngọn núi thấp, những ngọn núi xung quanh đều cao hơn nó, hai tòa sơn mạch núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, nhưng lại không có tên. Lý Hạo Dương cảm thán. Chu Hồng Linh mỉm cười trả lời. Lý gia ca ca, núi không cần phải ở cao, điều quan trọng là phải có linh khí và tài nguyên. Trên thế gian này không thiếu những người tài giỏi, nhưng giống như thế gian này, vẫn còn nhiều người bình thường phàm tục. Lý cô nương nói rất đúng, tuy nhiên hai ngọn núi lớn này tự nhiên gần kề với núi Thiên Chỉ. Chắc chắn đều có những nơi đặc biệt, có thể chứa đựng tài nguyên mà chúng ta chưa khám phá, cũng không loại trừ khả năng đó. Lý Hạo Dương mỉm cười nói, Chu Hồng Linh nghe liễu Lý Hạo Dương mà nói, không khỏi che miệng cười. Ha ha! Nếu chúng ta thật sự ở đây và phát hiện tài nguyên ẩn trong hai tòa núi này, thì coi như đã trở thành bí phủ. Đúng vậy, Chu cô nương. Ngươi có hứng thú theo ta quan sát bí phủ không? Lý Hạo Dương tiếp tục truy vấn đạo. Chu Hồng Linh che miệng cười nhẹ. Lý Hạo Dương không phải đang muốn tìm kiếm bí mật nào đâu, mà chắc chắn là muốn thư giãn và khám phá thiên nhiên cùng bản thân. Lý gia ca ca, ta luôn cảm thấy rất hứng thú khi khám phá những nơi chưa biết. Ta sẵn lòng cùng ngươi đi quan sát hai ngọn núi lớn này. Có lẽ chúng ta sẽ phát hiện được một bảo tàng không thể tưởng tượng. Hai người bước lên một đoạn sơn thủy hành trình. Đi bộ vào núi, ta gặp dãy núi trùng điệp, thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Mỗi ngọn núi xinh đẹp tản ra không gian yên bình và thần bí. Đầu mùa xuân dương quang vẩy vào trên thân hai người, ấm áp gió nhẹ nhẹ thổi lấy bọn hắn gương mặt. Lý Hạo Dương nhìn thấy Chu Hồng Linh, phát hiện nụ cười của nàng so với ánh dương còn tươi đẹp hơn, giống như một đóa hoa sắp nở. Chu Hồng Linh đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, để lộ ra một cỗ tinh khiết đẹp. Nàng mặc một bộ váy dài cung trang lục sắc nhẹ nhàng, nét nhu mỹ của đường cong phác họa ra vẻ uyển chuyển của nàng. Hai người tay nắm tay, cùng một chỗ thăm dò núi này, thủy thế giới. Bọn hắn đi dọc theo con đường mòn trên núi, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, lá trúc thanh thản nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Trong núi chim hót hoa nở, phảng phất ý thơ thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Không lâu sau đó, họ đến một nơi yên bình, thấy đáy bên dòng suối nhỏ. Suối nước hiện lên màu xanh nhạt, giống như một viên phỉ thúy lưu động, nhẹ nhàng chảy xuôi. Bên bờ cỏ xanh mềm mại mà màu xanh biếc rạt rào, phảng phất một mảnh bầu trời nhiên mặt cỏ. Lý Hạo Dương nhìn thấy hai bóng người phản chiếu trên mặt nước, trong lòng dũng khởi nhất trỗi dậy cảm giác ấm áp. Chu Hồng Linh cười ngồi bên bờ suối, trên tảng đá, cởi vớ dậy, cẩn thận từng ly từng tí để chân. Chương 192 Văn kiện tuân tin nói. 3 tháng trôi qua. Thiên Trì pháo đài lần nữa nghênh đón Liễu Lý, nhà gia tộc Thương Đội. Bây giờ Thương Đội quy mô trở nên càng lúc càng lớn, lại xuất hiện mấy cái Lý Thủy Đạo chưa quen biết gương mặt. Xem ra Lý gia cũng không tính đơn giản đem khoáng sản bán cho khác Thương Đội, mà là quyết định chính mình thiết lập một cái Thương Đội. Cái này thường do đội chủ yếu phụ trách vận chuyển hỏa độc khoáng, lãnh nguyệt hoa cùng lòng đất U Liên đều là vật chất. Cân nhắc đến gia tộc có nhiều như vậy tài nguyên, chính mình thiết lập một cái thương đội không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Một khi thương đội thực lực thăng lên, đạt được lợi ích cũng sắp càng thêm phong phú. Ở nơi này, thế giới hỗn loạn, phong tỏa gia tộc là yếu tố quan trọng, còn rút lui là biểu hiện của sự đào hoa. Ngũ độc môn ở người khác trong mắt thế, nhưng lại là ma môn, vì Hắc Sơn bên ngoài danh tiếng cực kỳ thối, thường xuyên thực hiện các hoạt động cướp hàng và hạ độc. Lý Gia là một gia đình có 500 năm lịch sử lâu dài, với mục tiêu phát triển gia tộc thông qua việc xây dựng một bộ sách lược hoàn chỉnh. Hoàn toàn không cần Lý Thủy Đạo, chính mình lo lắng. Bây giờ, Lý Gia coi trọng nhất tài nguyên không còn là hai cái bí phủ kia, cũng không phải thiên trì pháo đài, mà là thương đội ngày càng cường đại này. Thương đội tổ kiến vấn đề mấu chốt nhất chính là muốn nắm giữ một đội trung thành và chiến lực mạnh mẽ. Lý Gia có vị kia con rùa già, cao cấp chiến lực không có vấn đề. Ngoài ra, với tư cách là tộc trưởng, Lý Hải Mặc có khả năng quản lý chung toàn bộ, sắp xếp tài nguyên một cách hợp lý, khiến cho các thành viên trong gia tộc đều trung thành tuyệt đối, tự nguyện đóng góp sức lực để phát triển đội ngũ của mình. Ở đây biến đổi rất nhanh, chỉ một nửa tháng không ghé lại đã thấy thay đổi lớn. Thương đội trưởng Lý Hải Long đi dạo trên đường phố, nhìn lên bầu trời pháo đài khắp nơi, đều thấy người ta đang khai thác kênh mương, xây dựng nhà cửa. Anh ấy mở miệng cảm thán. Lý Thủy Đạo bồi một bên cười nói, bây giờ hai đại gia tộc Thạch Sùng Đồng Tham đều hướng về đây, dân số mỗi ngày đều đang tăng lên phòng xá tự nhiên. Không đủ. Chỉ là bây giờ, quả thật có chút loạn, để cho đại trưởng lão chê cười. Lý Hải Long đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Anh ta lấy ra từ trong ngực một phong thư và đưa cho Lý Thủy Đạo. Đây là hồi âm từ tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ. Người đã đi xa độ phi để mang tin cho ta, điều này ít nhất cần một nửa tháng. Lý Thủy Đạo nhận được thư và xác nhận rằng phía trên đúng là tộc trưởng Si có con dấu. Sau đó, cô mỉm cười và giải thích. Thư này không gấp, chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình, chậm một chút cũng không sao. Xa độ phi cũng đã truyền đạt tin tức khẩn cấp, có thể linh tinh sử dụng thoải mái. Cái này, tất nhiên tộc trưởng gửi thư, ta e rằng phải đi thư phòng hồi âm, vậy thì tạm thời không báo cáo đại trưởng lão. Chương 191, đứng đội Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Đạo có một phòng thư rộng rãi, sáng sủa, bốn phía trưng bày giá sách và tranh chữ, tàn mát nhưng cũng nồng đậm hương thơm của sách và không khí. Khi anh ta nhìn thấy Lý Thủy Hồng đi tới thư phòng của mình, anh ta lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt rạng ngời, với nụ cười nồng nhiệt. Thủy Hồng ơi, mọi việc đều bận rộn, có nhiều chậm trễ, mong rằng em rộng lòng tha thứ. Lý Thủy Đạo bước tới xin lỗi, sau đó tự mình dẫn Thủy Hồng ngồi xuống và pha cho anh ta một cái bình trà nóng. Bảo chủ, khách khí. Lý Thủy Hồng mỉm cười đáp lại nói. Ta đây bảo chủ, nói cho cùng vẫn là Thủy Hồng huynh phong. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Cũng đừng nói như vậy, đây là đạo huynh năng lực mạnh, trực tiếp đoạt quyền, sau đó lấy được dài lão hội tán thành. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói. Nếu không phải Hồng huynh đã chỉ thị ngày đó, ta có dám không tôn trọng dân tộc, tự ý chiếm đoạt quyền lực sao? Đạo huynh quả quyết làm cho người bội phục, lúc đó chính là ngộ biến tùng quyền, không tính là vi phạm tộc quy. May mà bây giờ dài, lão hội đã công nhận đạo huynh trở thành bảo chủ, tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục truy cứu. Lý Thủy Đạo lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó cân nhắc và hỏi. Ta nghe nói Hồng huynh là người quản gia tộc tin cậy, có thông tin rất linh hoạt phải không? Lý Thủy Hồng gật gật đầu nói, đúng là như thế. Không biết Lý Thiên Phong hòa Lý Hạo Dương đến tột cùng sẽ chết như thế nào? Lý Thủy Đạo thăm dò tò mò hỏi. Lý Thủy Hồng nâng cốc trà lên, im lặng một lúc trước khi nói. Lý Hạo Dương không may, khi trở về gia đình đã gặp phải phỉ tử không đội trời chung và bị bắt. Để bảo toàn tính mạng, Lý Hạo Dương đã tiết lộ vào danh tính của mình với phỉ tử đó. Có lẽ, phỉ tử ấy sẽ vẫn tiếp tục hành động ác ý, dù cho công việc của phỉ tử đó, cho đến nay, vẫn chưa để lại một cuộc sống nào. Sau đó thì sao? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Lý Thủy Hồng uống một ngụm nước trà, tiếp tục nói. Bất đắc dĩ, đã kể rằng phụ thân của ông vừa mới ở thiên trì núi đảo được một khối hỏa độc tinh, giá trị ít nhất 3 thiên linh thạch. Vật này khiến cho lòng người trở nên tham lam. Một bọn đạo tặc sau khi thương nghị, chúng đã hỏi rõ Liễu Lý Phủ về tình hình, sau đó mang tin tức đến Liễu Lý Phủ. Cuối cùng, Lý Hạo Dương đã giết họ tại chỗ. Bọn hắn vì cái gì không đem thư đưa đến thiên trì trong núi? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Một đám chạy trốn tán loạn khỏi bọn cướp, không ai biết được núi thiên trì ở đâu. Lý Thủy Hồng lắc đầu và cười nói. Chúng ta, trong cảnh tu sĩ thông linh, không biết phi hành, bị phỉ báng và cướp đường cũng là điều không thể tránh khỏi. Lý Thủy Hồng tiếp tục thở dài một cái. Nghe nói như thế, Lý Thủy Đạo mi mắt buông xuống. Lý Hạo Dương là thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Loại tu sĩ này, ngoại trừ trên bầu trời bay nhị giai tu sĩ có thể nhẹ nhõm đối phó, cơ hồ chính là trên. Chương 190 Lý Gia luyện đan đại sư, luyện đan thất đại môn từ từ mở ra, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đại trưởng lão Lý Hải Long cầm trong tay Lý Thủy Đạo vừa mới luyện chế dược đan, đi về phía giải lão đoàn nơi ở của đội ngựa. Mấy chiếc xe ngựa làm thành một cái tương đối phong bế không gian. Lý gia các trưởng lão dần dần kiểm tra lên vừa mới luyện chế. Ngọc Hành. Bọn hắn đối với đan dược phẩm chất khen không dứt miệng. Cái này phẩm chất, tuyệt đối thượng thừa. Nhất vị trưởng lão tán thán nói. Không tệ, mùi thơm này tương đương thuần khiết. Khác nhất vị trưởng lão cũng biểu thị đồng ý. Chỉ cần dùng 3 phần linh tài, người này đã có được 3 viên ngọc hành đan, thì giá cả còn không bằng khi mua đan dược thành phẩm trên thị trường. Khác nhất vị trưởng lão suy tư một lát sau nói, quả thật có chút không có lợi lắm, nhưng chúng ta không thể chỉ cân nhắc phải chăng có lợi. Lý Thủy Đạo là gia tộc chúng ta dự định huy hoàng truyền nhân, hắn luyện đan kỹ nghệ, vô sự tự thông. Gia tộc hẳn là ủng hộ hắn phát triển, đây là vì gia tộc lợi ích lâu dài. Nhưng mà, còn có một vị diện cho thon gầy trưởng lão bất mãn cười nhạo nói, hừ, cái kia cũng thua thiệt nhiều lắm, gia tộc chúng ta tài nguyên có hạn, chẳng lẽ muốn vì một cái luyện đan sư mà hy sinh phương diện khác phát triển sao? Ngươi đừng quên, tòa này linh quáng thế nhưng là công lao của hắn. Là của hắn công lao không sai, nhưng hắn tướng ăn cũng quá khó coi, nếu là để cho từ hắn phát triển tiếp, tương lai nói không chừng muốn ồn ào phân ra. Các trưởng lão ý kiến không hoàn toàn giống nhau, tranh luận không ngừng. Đột nhiên, đại trưởng lão Lý Hải Long cắt đứt mọi người tranh cãi, đưa tới chú ý của mọi người. Đừng cãi nhau, đoạn văn này không phải là 3 phần tài liệu luyện chế 3 hạt đan dược, mà là 1 phần tài liệu luyện chế ra 4 hạt đan dược. Hắn đã lấy đi 1 hạt, 3 hạt còn lại là của gia tộc. Lý Hải Long nói một cách bình tĩnh. Tất cả trưởng lão đều bị Lý Hải Long nói rung động vì sự yên tĩnh. Vừa mới, khi trưởng lão đang phát ngôn một cách bừa bãi, Lý Hải Long lắp bắp hỏi. Ngươi nói rằng, hắn chỉ luyện một lò, tự ra 4 hạt ngọc hành đan à? Lý Hải Long gật đầu một cái. Khác nhất vị trưởng lão không thể nhịn được việc nói. Vậy tại sao không luyện hết 2 phần tài liệu còn lại? Lý Hải Long hồi đáp, hắn nói hắn mỗi ngày chỉ mở một lò. Khác nhất vị trưởng lão không khỏi thầm nói. Vừa mới có cái này để trứng vàng thật sự, vì sao không sinh nhiều hơn? Lý Hải Long lắc đầu và nói, anh ta nói rằng luyện đan là một môn nghệ thuật tinh xảo, chỉ cần bảo trì mỗi ngày, mở một lò với tiết tấu chính xác mới có thể đảm bảo quá trình luyện đan thành công. Nếu tiết tấu bị sai lệch, lò thứ hai sẽ chắc chắn thất bại. Các trưởng lão rơi vào trầm tư, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lý Thủy Đạo luyện đan chi đạo. Ta từng nghe kể về một số luyện khí sư, họ luyện chế một kiện, chương 189 gia tộc quyết định, nửa tháng. Lý Thiên Phong nhận được tin tức, tự tiện rời đi Thiên Chỉ Pháo Đài, đã qua dòng giá nửa tháng. Trong nửa tháng vừa qua, Thiên Triều Pháo Đài đã vận chuyển mọi thứ như bình thường, không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì không mong muốn. Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Thiên Chỉ Pháo Đài thương khố, che giấu tu vi Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ thường xuyên đi tuần tra. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Điều này có nghĩa là không có bí mật nào được người tu luyện ma thuật trong lâu đài Thiên Chỉ sắp xếp, nếu không sẽ không có ai có thể xâm chiếm được. Lý Thiên Phong rời đi về sau, cả tòa Thiên Chỉ Pháo Đài mang ý nghĩa không có nhị giai chiến lực. Chỉ cần một cái tự xưng là ma tu dung linh, cảnh tu sĩ đã mang lên một đám che mặt tu sĩ, có thể cướp sạch gia tộc giá trị hơn 2 vạn linh thạch linh quáng. Chân chính tổ chức đoàn đội, nhất định có chiêu thức vô cùng tinh vi, trong khi kẻ bắt cóc Lý Hạo Dương chỉ là một ma tu không đáng kể. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái được gọi là ma túy, tuy nhiên chỉ là do ngẫu nhiên gây ra. Lý Hạo Dương không may mắn bị cướp giật vì gặp phải những tên cướp độc ác, chuyện đó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đến nỗi một sự tình cờ gây ra vụ án phỉ tù, tại sao lại biết hỏa độc tinh như vậy chuyện bí mật, chỉ có một giải thích. Nhất định là Lý Hạo Dương nói. Đến nỗi Lý Hạo Dương vì sao lại nói. Kia liền càng không khó suy đoán. Vì mạng sống, không mất mặt. Lý Thủy Đạo cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được tình cảnh lúc ấy. Lý Hạo Dương mang theo 3 tên thủ hạ, cưỡi khoái mã chạy tới Thần Mộc Thành. Đi tới nửa đường bị một đám phỉ tu vây công. 2 cái hộ vệ bị tuần tự xử lý, cầm đầu đạo tặc giơ đồ đao lên, liền muốn chém đứt Lý Hạo Dương đầu. Thế là Lý Hạo Dương hô to một tiếng, "Hào hán tha mạng, chớ có giết ta, ta là thần Mộc Thành Lý gia dòng dõi đích tôn, mệnh của ta rất đáng tiền." Trung thổ phỉ cười gằn hỏi, "Ngươi đáng giá mấy đồng tiền?" Thế là Lý Hạo Dương nhãn châu xoay động nói, "Cha ta vừa mới khai phá được một khối hỏa độc tinh, đó chính là tam giai linh tài, có giá trị ít nhất 3 thiên linh thạch. Một đám phế tu, lòng tham nổi lên. Thế là tự xưng ma tu, cho Lý gia dùng cung tiễn bắn ra, bắt trẻ tin. Sự tình có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Thông qua lần lượt nhận được tin tức, càng ngày càng xác nhận suy đoán của hắn. Lý Thủy Đạo đứng tại chỗ cao nhất của thạch lâu, trên bệ cửa sổ, từ xa nhìn thấy Nhất Chi Sa đang đi tới chậm rãi. Bảo chủ đại nhân, gia tộc đại trưởng lão Lý Hải Long đã dẫn dắt trưởng lão đoàn đến đây thiên triều pháo đài, có vẻ như muốn tuyên bố bổ nhiệm đối với bảo chủ. Thị vệ trưởng Lý Thiên Kiêu lớn tiếng bẩm báo. Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói, triệu tập tất cả chấp sự cùng thị vệ đi nghênh đón. Thị vệ trưởng Lý Thiên Kiêu khom người, lắng nghe âm thanh mạnh mẽ và đáp, tuân mệnh. Sau đó, hắn quay người. Chương 188 Lang cùng Lão Hổ. Mặt trời chiều ngã về Tây, thiên trị trên núi trong nhà ăn tràn ngập một cỗ không khí náo nhiệt. Lý gia phái chú ở thiên trị pháo đài thị vệ Lý Thiên Sương cùng các huynh đệ ngồi vây chung một chỗ hưởng dụng bữa tối. Thị vệ các huynh đệ vừa ăn cơm, một bên tràn đầy phấn khởi mà nói chuyện phiếm. Thân là thị vệ, bọn hắn thích nhất nói chuyện chính là tông môn địa bảng biến động. Nông môn địa bảng cũng giống như chúng ta tu sĩ thông linh, nhưng bọn họ được ngưỡng mộ bởi vạn người, trong khi chúng ta chỉ có thể làm thị vệ. Mỗi khi nhắc đến họ, có một loại cảm giác leo lên địa bảng, một cảm giác hào hùng vô tận, phảng phất cái kia hạng chính mình. Ngay khi các huynh đệ đang trò chuyện vui vẻ, một người tên là Lý Thủy Đạo bất ngờ xuất hiện, tuyên bố muốn đảm nhận vị trí bảo chủ. Nhưng hắn không có sự ủng hộ từ tộc trưởng, điều này khiến các trưởng bối đang ngồi nhìn nhau chế giễu hắn. Nhưng mà, na Lý Thủy Đạo, vậy mà đột nhiên tế ra phi kiếm chém đứt sổ sách phòng chấp chuyện cánh tay. Một sát na này, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Các huynh đệ nhao nhao đứng lên, bày cái thông linh cảnh hậu kỳ cường giả chuẩn bị đối phó hắn. Bày đánh một cục diện này đối với chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay. Chỉ là, một khi đem tên này gọi Lý Thủy Đạo vãn bối chế phục, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Dù sao, mỗi khi tộc trưởng mở tộc hội đều nhắc đến anh ta, chứng tỏ anh ta có vị thế rất cao trong lòng tộc trưởng, dưới hoàn cảnh như vậy, thì phải xử lý thế nào đây? Ngay tại các huynh đệ đang suy tư về việc chào hay không chào, na Lý Thủy Đạo lại cầm trong tay một cây trường thương và liền xông tới, chỉ cần ra tay là có thể gây nên cảnh đất đá bay lên mù trời khó tin. Trời ạ, đó là thượng phẩm pháp khí. Là chỉ có địa bảng cao thủ hoặc nhị giai tu sĩ mới có thể có thượng phẩm pháp khí. Loại vật này mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, cần mấy thiên linh thạch mới có thể mua sắm. Lý Thiên Sương cảm giác phảng phất phô thiên địa ngọc tiễn hướng chính mình đập tới. Đây không phải đất đá bay mù trời. Đây là tiền. Tất cả đều là sáng loáng ngọc tiễn. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bức người mà đến hàn khí chỉ là một phương diện, càng quan trọng, chính là sợ không cẩn thận làm hư bảo bối này. Nói như vậy, bán bọn hắn 7 cái cũng không thường nổi. Huống chi bị tiền đập sao có thể trốn? Tình huống không diễn ra theo dự định, 7 người của Lý Thiên Sương đã bị Lý Thủy Đạo dùng một cây trường thương để dễ dàng lật úp trên mặt đất. Đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu như chính mình không bị lật úp, chảo liễu Lý Thủy Đạo thì có thể làm gì? Bắt lấy gia tộc Hồng Nhân, chẳng gây một thân tào. Chẳng lẽ chính mình một người thị vệ còn có thể làm bảo chủ? Làm cái phế vật nằm trên mặt đất chính là kết cục tốt nhất. Không phải thái độ không được, thật sự là thực lực không đủ. Thị vệ trưởng Lý Thiên Kiêu, hắn có thể so sánh. Chương 187 người dẫn đầu. Gặp Lý Thiên Phong từ cửa sổ phi độn rời đi, Lý Thủy Đạo đi tới Lý Thủy Hồng bên người, ân cần vấn đạo. Ngươi bị thương như thế nào? Lý Thủy Hồng khó khăn trả lời. Ta trúng độc. Lý Thủy Đạo an ủi nói. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chết không được. Hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa dài xuân đan, đưa cho Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Hồng nghi ngờ nhìn xem đan dược, nói, đây là dài xuân đan, không phải giải độc đan. Lý Thủy cười và giải thích. Ngươi cũng biết đến dược à, viên này là xuân đan dài để bổ sung nguyên khí, ta sẽ giải thích cho ngươi. Nếu biết cách sử dụng lời nói một khéo léo, ta có thể trở nên mạnh mẽ như một chiếc tục mệnh đan. Lý Thủy Hồng đã rút ra một viên tục mệnh đan từ trong ngực của mình và ăn vào. Ăn đan dược phía sau, Lý Thủy Đạo duỗi ra ngón tay cái. Đây là... Lý Thủy Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngũ hành thủy khắc hỏa, ta là con cóc độc, vừa vặn khắc chế độc rắn. Ngươi ngậm trong miệng, ta dùng thiên phú thần thông để bài tiết điểm nọc độc. Ngươi đem nọc độc liếm vào trong bụng, liền có thể giải hết chất độc trên người của ngươi. Lý Thủy Đạo mười phần kiên nhẫn giải thích đạo. Ngươi muốn ta hàm chứa ngươi ngón tay cái, đồng thời hút vào trên ngón tay cái bài tiết ra nọc độc. Lý Thủy Hồng không thể tin vấn đạo. Lý Thủy Đạo nặng nề mà gật đầu, giải thích đạo. Ân, đây là phương pháp lấy độc công độc. Lý Thủy Hồng ra mặt co giật vấn đạo. Có thể hay không thay cái bộ vị? Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy tư một lát sau hồi đáp. Ngươi muốn bộ vị nào? Vậy vẫn là ngón tay cái à? Vùng vẫy một lát sau nói. Cân nhắc đến cứu người quan trọng, Lý Thủy Đạo trực tiếp đem ngón cái mẫu nhét vào liễu Lý Thủy Hồng trong miệng. Ô ô ô. Lý Thủy Hồng mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật thô, thật lớn, quá cứng ngón cái mẫu, một chút liền chống đỡ đến khoang miệng của mình. Thật mạnh, thật thô bạo. Nọc độc bài tiết ra tới, ngươi được lắm điều một ngụm, Lý Thủy Đạo thúc giục nói. Lý Thủy Hồng cũng nhận ra rõ thực tế, trong tình huống hiện tại, việc áp dụng nguyên tắc độc trị độc có thể là phương pháp duy nhất để cứu hắn. Thế là hắn nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc lắm điều nọc độc. Nọc độc có chút ngọt, nọc độc cửa vào, Lý Thủy Hồng cảm thấy cơ thể dần dần khôi phục, hô hấp của hắn trở nên thông thuận, tim đập cũng dần dần bình ổn xuống. Hai loại nọc độc tại thể nội tổng hợp trung hòa, anh ta cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ bên trong lan tỏa khắp toàn thân. Nguyên bản đau đớn bộ vị bắt đầu dần dần giảm bớt, cơ thể của hắn trầm tĩnh lại, thần kinh căng thẳng cũng đã nhận được hòa dịu. Hắn cảm thấy một loại dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu, phảng phất thân thể trọng tân thu được tự do. Lý Thủy Hồng một lần nữa đứng lên, đẩy ra liễu Lý Thủy Đạo ngón tay của nói. Đa tạ. Chương 186 trong lòng đại loạn. Lý Thủy Hồng ôm quyền, lễ phép ra khỏi tiểu viện, đứng ở ngoài cửa chờ. Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận Lý Thủy Đạo đưa tới thư tín, bày ra đọc. Lý Thủy Đạo thì từ trong túi trữ vật móc ra trận bàn, mở ra sau lưng luyện đan thất môn. Luyện đan thất đại môn mở rộng, hai người tiến vào luyện đan thất sau đó, Lý Thủy Đạo lần nữa sử dụng trận bàn đóng cửa lại. Lúc này căn phòng thu hẹp đã biến thành một cái mật thất, đảm bảo rằng đối thoại của họ sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Hắn im lặng chờ đợi Hạ Nhược Tuyết xem xong thư tiền. Là ngươi làm sao? Lý Thủy Đạo trực tiếp vấn đạo. Hạ Nhược Tuyết trầm mặc phút chốc, sau đó nói. Lúc đó ta chính xác gặp được hắn, nhưng ta cũng không có động thủ. Nếu như ta muốn động thủ, ta sẽ trực tiếp giết hắn, mà sẽ không lựa chọn phương thức phiền toái như vậy. Lý Thủy Đạo suy tư sơ, cho rằng Hạ Nhược Tuyết thuyết pháp có đạo lý. Vì vậy, hắn tiếp tục vấn đạo. Vậy khi đến lúc đó, ngươi nghĩ ai sẽ động thủ? Hạ Nhược Tuyết hồi tưởng một lát sau nói. Lúc đó ta là ở trên thiên nha miệng trên đoạn nhai nhìn thấy hắn. Bên cạnh hắn đi theo hai người. Cũng là cưỡi khoái mã, liếc qua sau đó, ta rời đi. Lý Thủy Đạo sờ lấy lông mày và nói. Thiên nha, miệng cái kia địa hình thật là cái mai phục người nơi tốt. Tính toán, tất nhiên không phải ngươi làm. Vậy chúng ta liền đi cứu người nhé. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết lộ ra cực không tình nguyện. Chúng ta tại sao muốn đi cứu hắn? Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói, đây là gia tộc chuyện, coi như lại không vui cũng muốn bày ngay ngắn thái độ. Nghe vậy Hạ Nhược Tuyết thoáng chút đăm chiêu gật đầu. Hai người cùng rời đi luyện đan thất, đồng thời đẩy ra sân nhỏ môn. Việc này không nên chậm trễ, cùng đi gặp bảo chủ a. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Lý Thủy Hồng gật gật đầu. Thiếp thân tiễn đưa bọn mày đi, chủ động nói. Ba người đi tới thạch lâu, chỗ cao nhất. Hạ Nhược Tuyết rõ ràng chính mình thân là nữ tử hơn nữa che giấu tu vi, tham dự đại sự như vậy cũng không phù hợp. Bởi vậy, nàng chủ động tại lầu một chờ, lưu lại thủ hộ lấy nơi này. Lý Thủy Đạo hỏa, Lý Thủy Hồng hai người lên lầu, bọn hắn bước vào bảo chủ Lý Thiên Phong căn phòng. Cửa gian phòng rộng mở, hai người đứng ở cửa, cũng không kịp thời tiến vào. Vào đi. Nhận được cho phép, hai người đi vào phòng, trong gian phòng bố trí đơn giản, nhưng để lộ ra một cỗ trang trọng cùng quyền uy không khí. Lý Thiên Phong ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Thủy Hồng, rõ ràng anh ta cảm thấy có chút kỳ quái đối với người này. Lý Thủy Đạo hòa Lý Thủy Hồng đi đến Lý Thiên Phong trước mặt, cung kính địa hành lễ. Lý Thủy Hồng ngay lập tức mở miệng nói, Bảo chúa ơi, ta là tộc trưởng đặc sứ Lý Thủy Hồng, đồng thời là người dẫn đầu tộc trưởng. Hắn đem thư đưa cho liễu Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong tiếp nhận thư, tuyến thượng si đích thật là phụ thân của mình. Chiêng trống để cảnh báo những người khác. Đông đông đông đông đông. Đang thu thập hỏa độc khoáng, Các tu sĩ nghe thấy cảnh báo từ phía sau, ngay lập tức bỏ lại công việc trong tay, chúng nhảy về phía hồ để tụ tập, nơi có hai chiếc thuyền nhỏ. Các tu sĩ cấp tốc chia hai tổ, riêng phần mình nhảy lên một đầu thuyền nhỏ. Bọn hắn cấp tốc vẽ lên mái chèo hướng về gần nhất bên bờ tới gần. Đây là cách mỗi nửa canh giờ muốn bùng nổ thủy độc. Những nước này có thể gây tổn thương cho thạch sùng đồng tham tu sĩ, và đối với chúng ta, tổn thương thực sự lớn hơn nhiều. Chú cô nương chúng ta hãy tránh xa đi. Lý Hạo Dương nhắc nhở. Các loại, có người không có chạy. Lý Thủy Đạo chỉ vào khu mỏ quặng bên trong một danh tu sĩ nói. Khu mỏ quặng ở trong màu vàng đất khói độc che khuất ánh mắt, rõ ràng không thể nhìn thấy một người đang chạy. Người này không biết sống chết vì cái gì lúc này không chạy. Lý Hạo Dương nhướng mày nói. Có phải hay không phát hiện hỏa độc tinh? Lý Thủy Đạo suy đoán nói. Lý Thiên Phong hai mắt tinh quang lóe lên, lúc này hóa tác nhất đạo độn quang bay về phía khu mỏ quặng, một mình xông vào nồng nặc màu vàng đất khói độc bên trong. Chu cô nương, bằng vào ta cha thực lực tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh xuống núi, nước này khói độc bạo phát đi ra, cho dù là dung linh cảnh tu sĩ cũng khó có thể hưởng thụ. Lý Hạo Dương mang theo Chu Hồng Linh liền hướng dưới núi phóng đi. Một đám thợ mỏ cũng sắp tốc xuống núi, tốc độ không chậm chút nào. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ đứng tại thiên trì đỉnh núi, thiên trì bên cạnh. Lúc này, trời đang muốn sôi trào, giống như nước sôi lăn lộn, một lực lượng kinh người đang tụ tập, sắp bùng nổ. Thiên con ếch di chuyển. Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động, đằng không mà lên. Thân thể của hắn trôi giữa không trung sôi trào, động tác ưu nhã và mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt sau khi hắn rời khỏi mặt đất, hồ nước phía sau bỗng dưng bắn lên cột khói độc đáo. Một cỗ năng lượng khổng lồ đánh thẳng vào mặt hồ, màu trắng khói độc giống như núi lửa phun trào phóng lên trời. Cái này không chỉ là thủy độc, càng có một cỗ cường đại nóng bỏng sức mạnh, giống như là bị lồng hấp bên trong hơi nước nhiều lần nóng bức, xanh cũng có thể cho người đun sôi. Lý Thủy Đạo vững vàng sau khi hạ xuống, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy phóng lên trời hơi nước cấp tốc ngưng kết thành một đóa mây đen to lớn. Tòa nhà này trong mây đen không chỉ có hơi nước, mà còn xen lẫn màu vàng đất nọc độc. Trong mây đen, hơi nước cùng nọc độc đọt đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh khủng và nguy nga cảnh tượng, mầm ầm ù. Lôi điện tại mây đen trung thiểm thước, để cho người ta không tự chủ tê cả da đầu. Trong mây đen truyền đến hoa lạp lạp âm thanh, phảng phất có vô số giọt nước cùng nọc độc tại va chạm cùng dung hợp. Thanh âm này giống như quỷ khóc sói gạo, làm cho lòng người phát rét. Lý Thủy Đạo nhướng mày, hắn lập tức nghĩ đến hai chữ, mưa axit. Hai chân run rẩy. Tựa hồ còn có ngân châm đâm vào phía trên, cơ thể vô cùng thống khổ. Một cái nam nhân xa lạ đỡ nàng lên lầu dục hành bất quỹ sự tình. Lúc này đứng lên, nhao nhao hướng về Lý Thủy Đạo đi đến. Nhưng mà Hạ Nhược Tuyết lại trước một bước ngăn ở trước người bọn họ. Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó đột ngột há miệng phun ra một đám khói đen từ bên trong, nhanh chóng lan tỏa. Cái kia bốn tên hộ vệ thần sắc lập tức trở nên ngây dại ra. Trở về ngồi, chờ lấy ăn cơm. Hạ Nhược Tuyết thanh âm trong mang theo một vòng nhiếp hồn ý vị. Chúng hộ vệ nghe được mệnh lệnh, cơ giới trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi xuống chờ đợi. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà ngốc trệ, phảng phất đã mất đi bản thân ý thức. Hạ Nhược Tuyết quay người rời đi, chậm rãi lên lầu. Cất bước đi tới lầu, đến rồi hành lang, Hạ Nhược Tuyết gặp được thân ảnh của hai người bắn ra tại giấy cửa sổ phía trên. Nàng lặng lặng dừng bước lại, nhìn chăm chú cửa sổ, lên hai thân ảnh. Một cái là thân như lợi kiếm nam tử, một cái khác là xinh xắn lanh lợi nữ tử. Hạ Nhược Tuyết vô ý thức liền nuốt nước miếng một cái, một loại cảm giác kỳ lạ tràn ngập nội tâm. Nàng không tự chủ nhắm mắt lại, thân thể cũng theo đó hơi hơi run rẩy. Nàng cảm giác bờ môi trở nên khô ráo, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hút khô lượng nước. Cổ họng của nàng cũng cảm thấy khô khốc, một hồi khát, nàng khát vọng nước, thoải mái. Phu quân, Hạ Nhược Tuyết mắt trở nên mê ly lên. Không được, ta mới là chính thất. Hạ Nhược Tuyết đưa tay liền đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng phía sau Lý Thủy Đạo đang cho Chu Hồng Linh đút vừa mới phối tốt độc dược. Nàng này bắp đùi trắng như tuyết, phía trên ghim vài gốc kéo dài dáng dấp ngân châm, đây tựa hồ là một loại phong huyệt chi thuật. Vừa mới xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn thấy hai người hình chiếu, bất quá là Lý Thủy Đạo đang thắt châm. Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm quá nhất xóa vẻ thất vọng, bất quá lại bị nàng cẩn thận ẩn giấu đi. Lý Thủy Đạo nhổ xong Chu Hồng Linh trên đùi ngân châm. Lập tức chảy ra một bãi máu đỏ tươi. Chu Hồng Linh rên rỉ thống khổ, nàng mở mắt nhìn sang phía Lý Thủy Đạo, ánh mắt của cô đều toát lên vẻ sợ hãi. Nhìn vào ánh mắt ấy, Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ thất vọng và nói, Nữ nhân này dù tu vi không cao, nhưng cũng có điều đặc biệt. Gây ảo ảnh nấm thủy đối với nàng không có tác dụng, hãy thử xem ngươi mê hồn pháp thuật. Chu Hồng Linh nghe nói như vậy, mặt mũi trắng bệch, quả nhiên là ta duy thịt cá. Ngươi là giao thớt, hai người thương lượng như thế nào bào chế chính mình, có thể chính mình lại không chút nào phản kháng, liền động một cái ngón tay cũng khó khăn, ta thử xem. Hạ Nhược Tuyết cúi đầu xuống, đem miệng tiến tới Chu Hồng Linh trước mặt, hướng về phía nữ nhân này phun ra một ngụm khói đen. Chu Hồng Linh hút vào hắc khí, sơ mềm cơ thể chợt ưỡn một cái, trở tay liền ôm lấy Liễu Lý Thủy Đạo. Phu quân, thiếp thân, lộng khéo thành vụng. Lại nơi đóng quân thêm nữa. Lý Thiên Hộ biết rõ Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ vị trí, càng là biết như thế nào tiến vào. Đi tới động rộng rãi đường hầm, hắn để cho thủ hạ đều ở đây trong đường hầm chờ, đích thân đi gặp Lý Thủy Đạo. Vừa ra động rộng rãi đường hầm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một mảnh xinh đẹp biển hoa nở rộ tại hắn trước mắt, phảng phất là một bức hoa mỹ bức tranh. Trong biển hoa, có bóng người chớp động, tựa hồ có nam nữ giấu tại biển hoa ở giữa. Lý Thiên Hộ ra mặt run rẩy, tất cả đều là người trong dòng họ Lý, cùng chung một dòng máu, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Đợi thật lâu, chỉ thấy một nam và một nữ từ trong biển hoa đi ra, nam tử chính là Lý Thủy Đạo, nữ tử là Hạ Nhược Tuyết, hai người đang nắm tay nhau với nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh bọn họ, đóa hoa tựa hồ cũng bởi vì bọn họ tồn tại mà càng thêm rực rỡ màu sắc. Tuy là vợ chồng, nhưng là không nên như thế. Giữa ban ngày làm loại chuyện này, quả thực là còn thể thống gì? Lý Thiên Hộ sắc mặt âm trầm, liên quan tới Lý Thủy Đạo thiện mang chờ gia quyến tiến vào gia tộc bí địa. Hắn trở về gia tộc sau đó, liền trước tiên đem việc này báo cáo cho gia tộc. Tộc trưởng biết được sau chuyện này, phản ứng thế mà cực kỳ bình thản, chỉ là một kính nhi khuyên hắn uống trà. Mặc cho Lý Thiên Hộ như thế nào hùng hồn kể lể, tộc trưởng cũng là cười không nói. Ai? Lý Thiên Hộ thở dài một hơi, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra tộc trưởng tự viết. Lý Thủy Đạo tiếp nhận tờ thư, tự mình viết, cẩn thận đọc xong rồi đứng dậy. Lông mày của anh ta từ từ nới rộ, trên khuôn mặt hiện lên biểu hiện hạnh phúc. Gia tộc đã thu được một chỗ linh quang, hơn nữa bên trong còn có hỏa mạch. Điều này thật sự là một tin tức tốt. Lý Thủy Đạo vui vẻ, phấn khích vỗ tay và cười lớn. Phụ thân cũng tại Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng, Tuyết Nhi thu thập một chút đồ vật, chúng ta về nhà trước tộc, báo cáo tộc trưởng sau đó, liền lập tức đi Thiên Trì núi. Lý Thủy Đạo hưng phấn nói. Tốt phu quân. Hạ Nhược Tuyết đồng dạng cũng là khuôn mặt vui vẻ. Lý Thiên Hộ nhướng mày, thần tình nghiêm túc nói. Các ngươi tạm thời còn không thể đi. Lý Thủy Đạo không hiểu lý do tại sao họ phải trở về gia tộc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiên Hộ trầm giọng giải thích. Theo tộc quy, mỗi khi bàn giao bí phủ đô, cần phải kiểm kê tài nguyên để đảm bảo gia tộc không bị người trung gian lợi dụng. Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả tài nguyên đều được bàn giao hoàn chỉnh, không thiếu sót cho đám tiếp theo đảm nhiệm. Lý Thủy Đạo nghe xong gật gật đầu, bình thản nói. Vậy ngươi thanh tra a? Lý Thiên Hộ lấy ra sổ sách và một bản tính pháp khí, bắt đầu từng cái một để kiểm tra Lãnh Nguyệt Hoa. Hắn nghiêm túc ghi chép mỗi một hạng tài nguyên, dù chỉ là thiếu một cái cánh hoa, hắn cũng muốn chuẩn xác ghi lại trong danh sách. Hắn cẩn thận tiến hành kiểm kê công tác, đối với mỗi một chi tiết nhỏ, đều hết sức mẫn cảm. Lý Thủy Đạo lặng, chất vật liệu để chiết xuất ra linh khí tinh khiết, đó chính là bí quyết của việc luyện đan tay nghề. Không phải nhất giai luyện đan sư thật còn làm không được công việc này. Hỏa diễm cháy hừng hực, long hổ đỉnh bên trong nước tương bắt đầu sôi trào. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú và trang trọng, hắn giữ ngọn lửa cháy để đợi sự cân bằng, đảm bảo rằng nước tương có thể phóng xuất đủ lượng linh khí mà không quá mức luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, nước tương dần dần trở nên trong suốt, tạp chất cùng không thuần vật chất bị luyện hóa hầu như không còn. Còn dư lại là một loại tinh khiết chất lỏng, ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc cùng năng lượng. Dập tắt lỗ hỏa, làm cho lòng hồ đỉnh bên trong được chất lỏng tự nhiên dâm mát. Dạng này có thể giữ cho chất lỏng tinh khiết và ổn định, đảm bảo rằng linh khí và năng lượng bên trong sẽ không trôi đi. Lý Nhất Thành Hòa Lý Nhất Phòng mang ra một cái linh mộc, chế thành khuôn đúc. Cái này khuôn đúc là chuyên môn dùng để chế tác lá bùa. Nó có bề mặt sáng bóng trơn trượt và đều đặn, đảm bảo chất lượng và hình dạng của lá bùa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem long hổ đỉnh bên trong chất lỏng chậm rãi đổ vào khuôn đúc bên trong. Chất lỏng tại trong khuôn di động, dần dần lấp đầy mỗi một cái nhỏ xíu khe hở. Lý Thủy Đạo quan sát chất lỏng di động và bảo đảm rằng linh dịch có thể được phân bố đều trong khuôn. Theo chất lỏng ngưng kết, trong khuôn lá bùa dần dần tạo thành. rõ ràng là trong suốt linh dịch, làm hong khô sau đó lại trở thành màu đen đậm lá bùa. Bọn chúng tản mát ra linh khí nồng nặc cùng năng lượng, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Lý Nhất Thành hòa Lý Nhất Phong cẩn thận lấy ra khuôn đúc, đem lá bùa đặt ở bằng phẳng chỗ hong khô. Quá trình này cần phá lệ cẩn thận, lấy bảo đảm lá bùa chất lượng và hình dạng không bị hao tổn. Đây là bốn bề toàn núi Sơn Cốc, không có loạn phong, chính là phơi nắng tuyệt hảo chi địa. Cẩn thận! Hạ Nhược Tuyết đột nhiên thét lên. Thế nhưng là đã chậm, vừa mới luyện chế xong lá bùa bị kéo trở thành hai khúc. Không quan hệ, còn dư lại còn có thể dùng. Lý Thủy Đạo tại chỗ khích lệ nói. Lý Nhất Hòa cẩn thận mở lá bùa còn dư ra để phơi nắng, nhưng sau này thấy bên trong vẫn nát hơn phân nửa. Thủy Đạo trưởng lão, chúng ta đã làm không tốt việc này, xin ngài trừng phạt. Lý Nhất Thành hòa Lý Nhất Phong song song quỳ xuống đất, khuôn mặt biểu lộ nỗi sợ hãi. Đây là có thể khống chế nữ ma tu nam nhân, tùy thời có thể đem bọn hắn rút thành xương khô. Lý Thủy Đạo lặng lẽ nhìn họ, lắc đầu và nói nhẹ. Đây không phải là lỗi của các người, lỗi ở ta, vì ta không giữ chặt hỏa hầu, khiến lá bùa tan nát ngay sau một cú va đập. Các người hãy đi nghỉ trước, ta sẽ tiên đoán một chút. Đa tạ Thủy Đạo trưởng lão. Không quan hệ. Lý Thủy Đạo ôn hòa nói. Đáng tiếc những linh dịch này. Hạ Nhược Tuyết thở dài một hơi nói. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió, thất bại là bình thường. Đau. Lý Hạo Dương ngồi thẳng lưng, nhìn thấy trên da của mình một vết sưng đỏ, rõ ràng là do bị chảy ra. Hắn cau mày, hồi tưởng một ngày trước buổi tối phát sinh sự tình. Kỳ quái, Lý Hạo Dương phát ra một cái quái dị dị ý niệm. Hắn vuốt ve đau đớn kia làn da, đã đoán được chính mình đau đớn nơi phát ra. Lý Hạo Dương vô ý thức đánh liền cái run rẩy. Thời gian sau đó bên trong, Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều đang luyện đan phòng mở một lò đan dược. Buổi tối, khi Lý Thủy Đạo kết thúc việc luyện công, hai người mặc áo đen và mũ trùm đã im lặng đến. Ngày ngày như thế, hàng đêm như thế. Cùng lúc đó, Lý Hạo Dương cũng phát hiện một tia chỗ kỳ quái. Hắn nhìn xem một mặt tường lộ ra vẻ suy tư. Thiên Chỉ Pháo Đài cũng là dùng tảng đá lớn xây xây bức tường xây xây có nhiều khe hở. Lý Thủy Đạo thậm chí từ trong khe hở móc ra một bản luyện đan bút ký. Lý Hạo Dương cũng tại trong phòng ngủ của mình phát hiện một cái khe hở. Khe hở bên trong rất sâu với chút tanh hôi, thậm chí còn có mùi máu tươi nhẹ nhẹ. Phần ngoài của khe rất bóng loáng, dường như thường xuyên bị đồ vật gì đó nhúc nhích, chẳng lẽ là xà. Lý Hạo Dương thân là xà tham gia, anh quyết định tự mình dò xét một chút, để xem khe hở này dẫn đến đâu. Nắn nhẹ nhàng kêu gọi con rắn độc của mình, một đầu thân thể thon dài của xà nhi từ trên cánh tay của hắn quay quanh xuống, đường vân sặc sỡ trên cơ thể lóe ánh sáng u ám. Lý Hạo Dương đem rắn độc đặt ở khe hở bên cạnh, chờ mong nó có thể tìm tòi bí mật trong đó. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ là, rắn độc tính toán tiến vào khe hở, lại phát hiện nơi đó căn bản chính là không thông. Cái này không giống như là xà đảo, mà càng giống là một cái phong bế không gian. Lý Hạo Dương lòng hiếu kỳ bị thêm một bước kích phát, anh quyết định muốn biết rõ cái khe hở này lai lịch. Hắn cẩn thận quan sát khe hở mặt ngoài và phát hiện rằng nó dị thường bóng loáng, không có bất kỳ cái gì lồi lõm hoặc vết rách. Điều này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn, vì làm sao mà khe hở này lại giữ bí mật đến như vậy. Trong lúc hắn chuẩn bị lần nữa dò xét khe hở lúc, một cái thị vệ vội vàng đi tới, thiếu chủ, bảo chủ đại nhân vội vã tìm ngài. Lý Hạo Dương trong lòng lúng túng một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trước hết bước xuống để khám phá khe hở kỳ lạ, rồi đi theo thị vệ để gặp phụ thân của mình. Lý Hạo Dương đi tới đại sảnh, xuất hiện trước mắt ba người thân ảnh. Phụ thân của Lý Thiên Phong đang đứng trong đại sảnh, đi qua lại với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Chu Hồng Linh mặt mũi đỏ hoe ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, ánh mắt của nàng tỏa lên tia ngượng ngùng và hạnh phúc. Trong khi Đoàn Y Sư gia tộc thì đứng ở một bên, mỉm cười. Nhìn thấy con trai tới, Lý Thiên Phong sải bước tiến lên, cao hứng vỗ vai Lý Hạo Dương, tán thưởng nói. Làm tốt lắm, Hạo Dương. Lý Hạo Dương một mặt mờ mịt, không rõ phụ thân vì cái gì cao hứng như thế. Tóc mai điểm bạc của gia tộc Y Sư đi lên, rõ ràng đó cũng không phải một phong mật thờ. Tốt Hạ Nhược Tuyết nhận thư, nàng ta hơi hiếu kỳ, nhưng không dám mở ra đọc thư của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, chính ta đã mang đến 30 phần tài liệu và đã luyện chế thành ngọc hành đan. Tỷ lệ thành đan cũng không tồi, ngươi hãy mang tin này đến cho tộc trưởng. Nhưng hắn sau này luyện chế ngọc hành đan, tất cả tài liệu đều thuộc về ta. Mỗi ngày ta sẽ mở một lò, ha, và ta sẽ nhận một hạt ngọc hành đan làm thù lao, phần còn lại sẽ giao cho gia tộc. Tộc trưởng sẽ đáp ứng không? Hạ Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ a, à, coi như trong tộc quả thật có khó khăn gì, hắn cũng cần phải sẽ cùng ta thương lượng. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Vậy ta đây liền đi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, đem thư tín nhét vào lồng ngực của mình, nhanh đi hồi. Phu quân yên tâm, đêm nay chúng ta có thể trở về ngay. Hạ Nhược Tuyết quay người rời đi, cô muốn đến một nơi hoang vắng để tránh sự chú ý của người khác. Đối với Dung Linh, một cảnh sát tu sĩ, Thần Mộc Thành và Thiên Trì Pháo Đài cách nhau quá gần, chỉ mất nửa ngày để đi tới và trở về. Lý Thủy Đạo, nếu là trở về một chuyến, trên đường lại phải hao phí 2 ngày thời gian. Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, liền hóa tắc nhất đạo máu đỏ độn quang bay trốn đi. Nàng càng bay càng cao, e, dần dần biến mất ở phía chân trời. Tầm nửa ngày sau, một đạo hồng quang từ không trung rơi xuống, cuối cùng rơi vào một chỗ trên vách núi. Hồng quang tan biến, một cô nàng với mái tóc dài và mặc chiếc áo đen hiện ra. Cô đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới thung lũng, ngắm nhìn cảnh đẹp của Trung Thiểm Quá Nhất. Dưới chân núi rộng lớn bên con đường quanh co, một nhóm 3 người cưỡi ngựa lao nhanh với tốc độ vùn vụt, trong đó người dẫn đầu chính là Lý Hạo Dương. Bọn hắn đều phải đi tới gia tộc vừa vặn tiện đường, chỗ cần đến cũng là gia tộc. Lý Hạo Dương hôm qua liền đã xuất phát, đáng tiếc không cách nào phi độn, chỉ có thể giục ngựa tiến lên, mặc dù trên đường đi không có nửa điểm trì hoãn, nhưng lại bởi vì con đường uốn lượn, treo đèo lội suối, tốc độ xa xa không sánh bằng, có thể phi độn Hạ Nhược Tuyết. Nhìn thấy người này, Hạ Nhược Tuyết nắm đấm nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Sau một canh giờ, Hạ Nhược Tuyết độn quang rơi vào Thần Mộc Thành khu vực ngoại thành, đi bộ mà vào, thuận lợi xâm nhập Lý Phủ. Gõ vang tộc trưởng Lý Hải Mặc thư phòng. Nhận được cho phép sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tộc trưởng Lý Hải Mặc một mặt mỉm cười nhìn nàng. Hạ cô nương, tại sao trở lại? Vi phu quân tiễn đưa một phong thư. Hạ Nhược Tuyết đến gần Lý Hải Mặc, đem Lý Thủy Đạo thư tín 2 tay đưa cho hắn. Lý Hải, mặt trịnh trọng, tiếp nhận thư từ cẩn thận. Anh ta mở tờ giấy và đọc chữ viết cẩn thận, nhấn mạnh vào tầm mắt. Tôn kính tộc trưởng đại nhân cùng với gia tộc trưởng lão. Bản thân luyện đan thuật ngày trở nên thành thục, đã có thể luyện chế ngọc hành đan. Tỷ lệ, ngươi thật sự dự định đi giết hắn? Lý Thủy Đạo dò hỏi, đúng vậy. Hạ Nhược Tuyết cắn răng nghiến lợi hồi đáp, ta nhất định phải giết liễu Lý Hạo Dương. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Hạ Nhược Tuyết cùng hắn không giống nhau, không phải là cái gì khí đều có thể nhịn được tới. Huống chi cái kia Lý Hạo Dương nói, nàng sẽ không xảy ra hài tử, hẳn là đâm trúng nỗi đau của nàng. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Hạ Nhược Tuyết không có ngay tại chỗ giết người, đã có thể được xem là chú ý toàn đại cục. Ngươi định dùng phương pháp gì tới giết hắn? Lý Thủy Đạo bình tĩnh dò hỏi. Ta sẽ tìm được cơ hội, thừa dịp bất ngờ, dùng huyết luyện thần quang đem hắn rút thành xương khô. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc trước khi nói. Nếu ngươi làm như vậy thì dù là mù lòa cũng có thể nhận ra ngươi đã làm vậy. Bọn hắn ngay khi ta nắm giữ tu vi cũng không thể nhận biết được. Hạ Nhược Tuyết tu luyện khóa khí pháp cũng có khả năng ẩn giấu tu vi. Không sai, Lý Hạo Dương hòa Lý Thiên Phong cũng không biết ngươi nắm giữ tu vi. Có thể Lý Hải Mặc biết, tộc trưởng Lý Hải Mặc là Lý Hạo Dương, ông Lý Hạo Dương là của hắn cháu ruột tử. Ngươi làm như vậy, chính là để cho ta cùng gia tộc trực tiếp trở mặt, còn có cái kia người mặt sắt. Ngươi làm rõ ràng người mặt sắt cùng tộc trưởng quan hệ sao? Ngươi tự hỏi, ngươi có thể đánh thắng được họ sao? Lý Thủy Đạo chậm rãi phân tích đạo. Thế nhưng là ta không thể chịu đựng được khẩu khí này. Hạ Nhược Tuyết diện mục vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi. Coi như không thể chịu đựng được, cũng phải nhịn chịu. Lý Thủy Đạo kiên định nói. Ta nhịn không được, ta sẽ tìm được cơ hội, dùng những phương pháp khác giết hắn. Hạ Nhược Tuyết trong mắt ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Lý Thủy Đạo hơi nhíu mày. Hạ Nhược Tuyết dù sao cũng là tu luyện ma công, tính cách chịu ma công ảnh hưởng trở nên cực đoan, hoàn toàn hợp tình hợp lý, nếu là không để cho nàng phát tiết, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Suy tư một lúc lâu sau, Lý Thủy Đạo nói nghiêm túc, ngươi muốn giết hắn có thể. Nghe đến đó, Hạ Nhược Tuyết mắt lộ ngạc nhiên, mừng rỡ, trong mắt hồng quang cấp tốc tiêu tàn. Ngươi được nghĩ biện pháp dùng ma công ra thủ đoạn giết hắn, tốt nhất mượn tay người khác cho người khác, nhưng nếu không thể làm đến, cũng nhất thiết phải tại sau đó giá họa cho người khác, như phí tổn ma công không thể. Cái kia tại sau đó cũng phải đem hắn hóa thành trò. Nếu không thể đem chuyện đầu đuôi làm sạch sẽ, hai người chúng ta chỉ có thể thoát ly gia tộc, phụ mẫu ta, còn có 2 cái em trai em gái, đều sẽ chịu đến chúng ta liên lụy, thậm chí vì thế mất đi tính mạng. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Hạ Nhược Tuyết cũng biết lợi hại, thế là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Tại trước khi động thủ, ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết ngươi cụ thể mưu đồ. Anh ta chìm vào trong nước. Giọt nước từ nàng trên chân ngọc trượt xuống, hiện khởi nhất lăn tăn rung động. Lý Hạo Dương xích lại gần nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cảm thụ được nàng nhẵn nhụi da thịt cùng khí tức ấm áp. Thời gian dần qua, tâm linh của hai người cũng dường như đang núi này trong nước, lẫn nhau giao dung. Bọn hắn bắt đầu thổ lộ hết với nhau tiếng lòng, chia sẻ với nhau hỉ nộ ái ố. Tiếng cười của bọn hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, giống như sáng sớm chim hót. Đây hết thảy cũng là tốt đẹp như vậy, phảng phất thế giới chỉ có hai người bọn họ. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đám mây phóng ra một mảnh hoa mỹ màu đỏ cam. Ở nơi này sơn cốc u tĩnh bên trong, hai người đang chìm ngâm ở trong thế giới của mình, giữa lẫn nhau cảm tình cấp tốc ấm lên. Bọn hắn không biết sau lưng có một nữ nhân thần bí, một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nàng người mặc một bộ đồ đen, tựa như một cái màu đen linh miêu. Áo đen nữ nhân đen như mực trong hai con người, lộ ra một tia oánh oánh huyết quang, phảng phất cất giấu vô tận sát cơ. Nàng lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai người, ánh mắt sâu thẳm để lộ ra một loại tinh tế mà không thể nắm bắt được ý định. Trong sơn cốc gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động áo đen nữ nhân tóc dài, như màu đen như thác nước rủ xuống tại trên vai của nàng. Nàng chính là Hạ Nhược Tuyết, u tĩnh sơn cốc chi bên trong. Lý Hạo Dương cảm thấy nhịp tim của mình gia tăng. Anh ta nhận ra rằng lực hấp dẫn giữa anh và Chu Hồng Linh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng nụ cười ôn nhu, linh động ánh mắt, mỗi một lần thân cận đều để hắn như mộc xuân phong. Không sai biệt lắm, có thể tiến thêm một bước. Ngay tại hắn đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Chu Hồng Linh thái độ lại chợt đại biến. Mong rằng công tử lấy lễ để tiếp đón. Chu Hồng Linh nói nhẹ nhàng, tươi cười, tạo ấn tượng thân thiện hơn với mọi người xung quanh. Lý Hạo Dương trên khuôn mặt của Thiểm Quá Nhất hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau đó cười khẩy và nói. Tiền bối! Liệu rằng ngươi có nghĩ đến việc treo ta không? Bị một lời nói trúng tim đen, Chu Hồng Linh trên mặt Thiểm Quá Nhất xóa bối rối. Hai người mới vừa vặn nhận biết, như thế nào có thể thật sự có cảm tình? Vì cướp lấy đến càng nhiều lợi ích, Chu Hồng Linh tự nhiên muốn nắm Lý Hạo Dương, không thể để cho hắn dễ dàng được như ý. Nhưng này Lý Hạo Dương trực tiếp liền nói ra. Kế tiếp chẳng lẽ là dùng sức mạnh. Cái này phiền toái, không chỉ có nửa điểm chỗ tốt không vớt được, còn có thể bị xem như tiện hóa xử trí. Kéo bảo, ta theo ngươi trở về, đi Thiên Trì pháo đài. Chu Hồng Linh vội vàng nói. Lý Hạo Dương lạnh giọng dò hỏi, ngươi quả thực nguyện ý theo ta trở về? Chu Hồng Linh hơi chần chừ, nhưng ngay lập tức kiên quyết đáp, ta đồng ý, sau khi trở về, ta sẽ để cho công tử xử lý. Chu Hồng Linh tỏ thái độ nhường nhịn, khiến Lý Hạo Dương cảm thấy vẻ ngoài không như ý. Bị tu sĩ im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười và nói. Vậy được rồi, các ngươi đã chuẩn bị xong, có thể lên đường. Đúng vậy, ta sẽ gọi Lý Thiên Sương. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất vui, hắn cảm kích nói. Đa tạ, Thiên Sương thế bá. Lý Thiên Sương mỉm cười và gật đầu. Cha ngươi ngay tại Thiên Trì pháo đài, mặc dù hắn là Thạch Sùng Đồng Tham, nhưng gia tộc không chỉ không nhường hắn đi đào quặng, mà còn để hắn trở thành trưởng lão của Thiên Trì pháo đài. Thì ra là thế, đa tạ thế bá cáo chi. Lý Thủy Đạo hành lễ nói. Lý Thiên Sương ra hiệu hai người có thể lên núi, hai người cáo từ rồi đi. Theo hai người dọc theo sơn đạo dần dần kéo lên, cách đỉnh đầu màu vàng đất đám mây độc càng ngày càng gần. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, cảm giác cháy nồng nặc vị chua của nước mắt lan tỏa khắp khoang mũi, rõ ràng là hơi độc. Tại loại này khói độc phía dưới, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ thân mắc trọng tật, ngược lại là Thạch Sùng Đồng Tham tu sĩ ở đây tu luyện ngược lại sẽ như cá gặp nước, ngũ hành hỏa sinh thổ. Càng đi trên núi đi, linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Vừa có hỏa độc lại có linh khí, ở đây thực sự là Thạch Sùng Đồng tu luyện bảo địa. Lý Thủy Đạo lầm bầm lầu bầu cảm thán nói. Chỗ này quan trọng đối với gia tộc thực sự rất lớn, không chỉ hàng năm có thể kiếm được nhiều linh thạch, mà còn muốn giữ chặt trong tay khi thu thập linh thạch. Dĩ vãng, Lý gia chỉ có xà tham gia lợi hại. Có chỗ này bảo địa sau đó Thạch Sùng Đồng Tham cũng tương tự sẽ có cực lớn tu luyện tiềm lực. Rất nhanh. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đi tới giữa sườn núi, xuất hiện trước mắt một cái tọa thạch bảo. Tòa này, thạch bảo từ tảng đá cùng vật liệu gỗ xây dựng mà thành, nhìn cổ phác mà kiên cố. Niến vào trong thạch bảo, chỉ thấy kiến trúc tường ngoài bị ngọn lửa thiêu đến biến thành màu đen, hiện lộ ra dấu vết tháng năm. Trên nóc nhà bao trùm lấy một tầng thật dày phiến đá, để phòng ngừa khói độc xâm nhập. Nơi xa vài tên tộc nhân đang phụ giúp độc lợn xe đẩy từ trên núi xuống, trên người của bọn hắn tràn đầy mồ hôi, nhìn vô cùng khổ cực. Xe cút kít mới vừa tiến vào thương khố, trực tiếp lái về phía thương khố cửa vào. Lý Hạo Sơn xem như thương khố chấp sự, đứng tại lối vào nghênh đón những thợ đào mỏ. Bọn hắn từng cái hô hào chính mình vận tới khoáng thạch số lượng. Hạo Sơn chấp sự, ta đây chỉ có 50 khối cao, 3 khối thạch. Một thợ mỏ lớn tiếng báo cáo, ta đây nhi có 48 khối cao, 5 khối thạch. Một cái khác thợ mỏ cũng báo cáo thu hoạch của mình. Lý Hạo Sơn nghiêm túc thẩm tra đối chiếu từng phần khoáng vật, cầm bút lông trong tay và nhanh chóng đăng ký ghi lại chúng vào danh sách. Anh ta tập trung vào công việc, đảm bảo rằng mỗi khối khoáng thạch đều được ghi chép chính xác. Trong kho hàng đang rất bận rộn, khoáng thạch được sắp xếp theo thứ tự để dành. Các công nhân vội vã phân loại khoáng thạch theo loại và số lượng, sau đó đặt chúng. Này Linh Thiêng như thế nào? Ta không muốn tranh cãi với ngươi, hãy gọi cha ngươi đến đây. Nếu Lý Thiên Phong không cho phép ta sử dụng, ta sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ nói thêm lời. Lý Thủy Đạo. Đừng nghĩ rằng mình là người thừa kế của một gia tộc lớn lao, sẽ không để ý đến ta. Trước đây gia đình ta nghèo khó, chỉ có thể nuôi dưỡng một người con, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, họ có thể chăm sóc được hai hoặc thậm chí ba người con. Huống hồ coi ngươi như huy hoàng truyền nhân, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua chỉ là gia tộc tay chân thôi, sớm muộn một ngày sẽ lộ trong tay địch, còn ta nhất định sẽ kế thừa Lý gia trở thành tộc trưởng. Ngươi không có hài tử, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Lý Hạo Dương đột nhiên quay ánh mắt về phía Lý Thủy Đạo, người phụ nữ bên cạnh, ác ý giễu cợt. Đây chính là cách mà ngươi không sinh con à? Ngươi không thể hay sao? Hay là nàng không thể? Nghe nói như vậy, Hạ Nhược Tuyết trên khuôn mặt của Thiểm Quá Nhất biểu lộ sự giận dữ. Lúc này, nàng ấy muốn tấn công và giết người. Tu vi của nàng tại toàn bộ gia đình Lý có lẽ không được xếp hạng, nhưng khi nghiền ép Lý Thiên Phong và dẫm chết Lý Hạo Dương thì dễ như trở bàn tay. Dừng tay! Lý Thủy Đạo đưa tay ngăn trở Hạ Nhược Tuyết. Nếu thật giết chết liễu Lý Hạo Dương, Lý Thủy Đạo tại Lý gia nhưng là khó xử. Huống chi coi như muốn giết, vậy cũng phải chuyển sang nơi khác, lén lén lút lút xử lý. Sao có thể tại ngày này chỉ pháo đài trước mặt mọi người động thủ giết người? Hắn cố ý muốn chọc giận người, hãy cẩn thận đừng bị lừa. Lý Thủy Đạo gắt gao kéo tay Hạ Nhược Tuyết lại. Lý Hạo Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một phàm nhân nữ tử lại muốn giết hắn. Nhìn thấy Lý Hạo Dương như vậy, Lý Thủy Đạo ngay lập tức biết rằng tộc trưởng Lý Hải Mặc không tiết lộ bí mật về Hạ Nhược Tuyết cho Lý Hạo Dương. Lý gia bí mật rất sâu. Tu luyện ma công Hạ Nhược Tuyết bất quá chỉ là một trong số đó. Tất nhiên, Hạo Dương thiếu chủ không để chúng ta tiến lên đan thất, vì vậy chúng ta rời đi là điều đúng đắn. Lý Thủy Đạo lôi kéo Hạ Nhược Tuyết liền muốn rời khỏi. Đúng vào lúc này, trên không một đạo độn quang rơi xuống, độn quang thu lại chính là thiên trì bảo chủ Lý Thiên Phong. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo, Lý Thiên Phong mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo nhi, sao ngươi lại tới đây? Mau mau mời vào bên trong. Lý Thiên Phong lộ ra có chút nhiệt huyết, Lý Thủy Đạo cười nhẹ một cái và nói, Thiên Phong thế bá khách khí, không cần phải vào, ta có một việc muốn nhờ, xin ngài cho phép ta sử dụng thiên trì pháo đài để luyện đan thất luyện chế đan dược. Không biết có được không? Đạo nhi, cuối cùng ngươi đã luyện đan tâm tư à? Đương nhiên có thể, khoáng chính của tòa này là công lao của ngươi, liệu ngươi có muốn dùng luyện đan thất đạo không? Hạo Dương, mang đạo nhi luyện đan thất. Lúc này, Lý Hạo Dương đã thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Hắn đi, hồng trước đó tại gia tộc thời điểm, cũng thường xuyên nhìn thấy người này thật là Lý gia tộc nhân. Hắn mở ra thư, cẩn thận đọc lấy. Trong tín thư, phụ thân viết rằng bút tích đích thật, nội dung cũng rất đơn giản. Phụ thân yêu cầu đem tất cả những gì khai thác được từ hỏa độc tinh giao cho Lý Thủy Hồng để hắn mang về cho gia tộc. Lý Thiên Phong trầm tư một lúc, sau đó cau mày nói. Hỏa độc tinh trước mắt chỉ khai thác từ một khối, nhưng lại từ một gia tộc danh giá bốc lên nguy hiểm tính mạng mới mở ra. Vật phẩm quý giá như vậy, ta không thể dễ dàng giao cho người mang đi. Lý Thủy Đạo nghe xong, lúc này ôm quyền mở miệng nói. Bá chủ đại nhân, ta cũng sẵn lòng đi cùng Lý Thủy Hồng về nhà một chuyến tộc, ven đường cũng có thể bảo vệ hỏa độc tinh an toàn. Lý Thiên Phong ở lại và từ chối nói. Không phải ta không tin tưởng các ngươi, mà là các ngươi tu vi quá thấp. Một khi rời khỏi đây, rất có thể sẽ bị thế lực khác cướp đoạt. Không ngại nói cho các ngươi biết, năm ngày trước, con trai ta Lý Hạo Dương đã trở về gia đình sau một chuyến đi, ta không để hắn mang theo chất độc. Tài nguyên này cần phải được bảo vệ cẩn thận, chờ đợi thời cơ thích hợp để quyết định. Lý Thụy Đạo và Lý Thụy Hồng nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ khổ sở trong ánh mắt của đối phương. Nên tộc trưởng Mật Tín không thể nói cho Lý Thiên Phong về tình hình thực tế. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Phong không biết về việc không được sử dụng hỏa độc tinh, điều này khiến họ phải quay về Thần Mộc Thành. Vậy thì làm sao để giao phó cho họ? Thụy Đạo ơi, chúng ta hãy ra ngoài thảo luận một chút và tìm ra một phương pháp giải quyết vấn đề. Bộ mặt của anh ấy trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lý Thụy Đạo gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Bọn hắn rời đi liễu Lý Thiên Phong căn phòng, đi tới một bên tĩnh lặng hành lang bên trên, bắt đầu thương nghị. Vẫn là phải thông báo cho ông chủ về tình hình thực tế, anh ấy cần phải biết quyền lợi của mình. Lý Thụy Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng nếu bảo chủ biết, hắn nhất định sẽ trở về, không chừng đã trúng kế điệu hồ Ly Sơn. Lý Thụy Đạo mắt sáng lên nói. Lý Thụy Hồng nhìn sang phía Lý Thụy Đạo, mỉm cười và nói, nhường hạ cô nương ở lại Thiên Trì pháo đài, vừa kịp giết được một địch trở tay không kịp. Ngươi ngay cả này cũng biết. Lý Thụy Đạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Hạ Nhược Tuyết nắm giữ tu vi chuyện, tại Lý gia người biết cũng không nhiều. Ha ha, tộc trưởng tín nhiệm. Lý Thụy Hồng đánh cái liếc mắt đại khái. Lý Thụy Đạo ánh mắt yếu ớt trong lòng đối với Lý Thụy Hồng tại gia tộc địa vị lại có nhận thức mới. Người này không chỉ biết được bí mật của Lý Thiên Phong mà còn có khả năng chọn cơ biến sách. Vị trí này không chỉ cao hơn Lý Hải Mặc, ít nhất cũng có thể ngang bằng hoặc bình tỏa. Lại thêm một người mà ta chưa bao giờ thấy trước đây, vậy nên thân phận của hắn sẽ không khó để đoán biết. Lý Thụy Đạo suy tư một lúc, sau đó nói. Ngươi nghĩ rằng có, Lý Thụy Đạo có chút tiếc nuối nói. Đại trưởng lão Lý hài lòng mỉm cười và khoát tay. Không sao, ngươi đi đi. Ta bên này kiểm kê khoáng sản còn muốn chút thời gian, viết xong thư tín, sau đó ta tiện đường giúp ngươi mang về. Lý Thụy Đạo cảm kích gật đầu một cái, sau đó bước nhanh rời khỏi quảng trường, đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Mở ra tộc trưởng thư tín, nhanh chóng đọc. Thiên Trì pháo đài chủ Lý Thụy Đạo thân khải. Nhận được ngươi gửi thư, ta đã biết Chu Hồng Linh chi cảnh huống hồ. Hồng Linh có cơ thể khỏe mạnh, khiến chúng ta vui mừng và cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự lo lắng của ngươi đối với thai nhi của Hồng Linh. Nhiên, ta có thể cáo chi ngươi biết được, vô luận Chu Hồng Linh quy về Thần Mộc Thành Lý gia hoặc Thiên Hạt Cốc Chu gia, tất cả khó mà bảo đảm hắn an toàn. Thiên Trì pháo đài mặc dù gian khổ, lại vì lập tức an toàn nhất chỗ. Ta có cân nhắc, nhưng không pháp tường thuật tại văn kiện bên trong. Ta đã có an bài, chờ thai nhi lâm bồn thời điểm, làm tiếp thay đổi vị trí. Ta minh ngươi chi sầu lo, cảm tạ lo lắng, cảm tạ ngươi nhìn trời chi pháo đài chi cần cù trả giá. Chúc phúc Thiên Trì pháo đài, chờ mong thai nhi chi khỏe mạnh Giáng sinh. Tộc trưởng Lý Hải Mặc. Lý Thụy Đạo xem xong thư sau đó thật lâu không nói, Chu Hồng Linh trở về Thần Mộc Thành, Lý gia gặp nguy hiểm, cái này nguyên bản là tài hắn trong dự liệu. Điều này nói rõ, Lý Hải Mặc đã biết con của hắn, cháu trai, đều là bởi vì Lý Thiên Tuyệt mà chết. Vì phòng ngừa Lý Thiên Tuyệt trảm thảo trừ căn, việc giết mồ côi từ trong bụng mẹ cũng được thực hiện, do đó không thể có hai tử sinh ra tại Thần Mộc Thành. Đương nhiên Lý Thiên Tuyệt lão già khốn kiếp kia chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, dù sao hắn muốn xuất thủ, cho dù ai cũng đỡ không nổi. Có thể ủng hộ Lý Thiên Tuyệt đám người kia chắc chắn đã lẫn vào đến liễu Lý nhà. Bọn hắn tùy thời đều có thể thuận tay trừ cái này tai họa. Nhưng Lý Thụy Đạo không có nghĩ tới là tộc trưởng Lý Hải Mặc thế mà cho rằng Chu gia cũng không an toàn. Thiên Hạt Cốc Chu gia đến tột cùng là gì tình huống? Lý Thụy Đạo đối với cái này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Của Chu gia tình huống có thể thông qua Lý Thụy Hồng. Chu Hồng Linh còn có tộc trưởng Lý Hải Mặc ba đầu đường dây dài. Suy tư sau một hồi lâu, Lý Thụy Đạo bắt đầu cho Lý Hải Mặc hồi âm. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, xin ngài hãy lắng nghe dụ lệnh, Thụy Đạo đã tường duyệt thư của ngài. Chu Hồng Linh vô luận quay về nhà mẹ đẻ hay ở lại Thần Mộc Thành, đều mang trong lòng lo lắng và an nguy, điều này khiến Thụy Đạo cảm thấy nghi ngờ sâu sắc. Nếu có thể, Thụy Đạo khẩn cầu ngài tường thuật hắn nguyên nhân, lấy làm cho Thụy Đạo có thể càng thắm thiết lý giải. Như bởi vì một loại nào đó, nguyên do không cách nào lộ ra, Thụy Đạo cũng đem trong lòng còn có thông cảm, không hỏi tới nữa. Ngoài ra, khi nhắc đến Chu Hồng Linh, ngài đã sắp xếp kỹ lưỡng. Thụy Đạo, mặt đất đi ngang, hắn chỉ cần không gây chuyện, bình thường là không có khả năng xảy ra chuyện. Dù sao, không có tu sĩ nào có thể dành nhiều thời gian như vậy để ngồi chờ trên mặt đất chạy nhất, trên người họ có thể có mỡ gì. 89/10, ngay cả một cái túi trữ vật cũng không có. Lý Hạo Dương là thế nào bị phỉ đồi để mắt tới? Đây mới là mấu chốt. Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn quyết định giả bộ hồn nhiên, chỉ thấy anh ta thở dài một cái và nói. Thật không ngờ, phỉ tử lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ cũng dám ăn cướp. Hồng huynh, ngươi thường xuất hành một mình, hãy cẩn thận một chút. Yên tâm, chúng ta chỉ cần ngụy trang thành phàm nhân, không phô diễn tu vi, vốn không có khả năng gặp nguy hiểm. Dù sao, tu sĩ cũng không thể mỗi ngày ăn cướp phàm nhân. Thậm chí, có lẽ thời gian của họ còn không đủ để ngồi xuống tu luyện. Lý Thủy Hồng mỉm cười và giải thích đạo. Nói đến đây, Lý Thủy Hồng cảm thấy có chút không thích hợp, vì vậy cô buộc phải giải thích. Có lẽ bởi vì Lý Hạo Dương tự cao tự đại, thường xuyên khoe khoang về tu vi của mình nên mới bị người ta chỉ trích và để ý đến lúc này. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó theo Lý Thủy Hồng mà nói đạo. Lý Hạo Dương chính xác có chút cao điệu. Đúng vậy à? Cái kia Lý Thiên Phong lại là chết như thế nào? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa. Lý Thủy Hồng uống một hớp trà, sau một hồi trầm mặc nói. Lý Thiên Phong trở về gia tộc sau đó, liền dựa theo phỉ tu lời nói đi cứu người, cuối cùng trúng kế, bất hạnh chết trận. Lý Thủy Đạo lần nữa lâm vào suy tư. Có thể giết chết Lý Thiên Phong, chứng minh phỉ tu tới thiếu, là nhị giai tu sĩ. Nhị giai tu sĩ trùng hợp như vậy đụng vào Lý Hạo Dương, hậu còn trùng hợp như vậy xử lý Lý Thiên Phong. Ta nhớ được trong thư nói Thiên Vũ Thế Bá cũng muốn đi, lấy Thiên Vũ Thế Bá ngũ độc môn thiên bảng cao thủ thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là phỉ tu? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Ai, đã trúng kế điệu hồ Ly Sơn, cùng ngày Võ Thế Bá phản ứng lại đã chậm, Thiên Phong Thế Bá đã bị vây công dẫn đến tử vong. Vây công? Lý Thủy Đạo mở to hai mắt nhìn. Nhị giai tu sĩ không chỉ một. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà, che giấu sự thất thố của mình. Ít nhất hai cái trở lên nhị giai tu sĩ tạo thành phỉ tu đội, ăn cướp một cái tam lưu gia tộc thiếu chủ Lý Hạo Dương, tra hỏi tin tức sau đó tại chỗ giết chết, gọn gàng, không cho một điểm cố sự xoay ngược lại khả năng. Sau đó, phỉ tử phát đi tin tức, nhường phụ thân Lý Hạo Dương và Lý Thiên Phong tới cứu người. Kết quả là họ rơi vào bẫy kế của địch hồ Lý Sơn, và cuối cùng cả hai đều bị giết. Lý Thủy Đạo nhìn thật sâu một mắt ôn hòa như ngọc Lý Thủy Hồng. Nói đến ngày đó, chính là Lý Thủy Hồng khăng khăng muốn nói cho Lý Thiên Phong chân tướng, điều này khiến Lý Thiên Phong trong lòng đầy lo lắng và trực tiếp quay trở về Thần Mộc Thành. Đã như thế, kẻ xuống lầu và bước đi ra khỏi. Chốc lát, tạm thời thay thế Thiên Triều Bảo Chủ Lý Thủy Đạo, ông đã đưa theo hơn 20 người lính thị vệ để đứng canh tại quảng trường. Nghênh đón Lý gia dài lão đoàn, gia tộc thị vệ Lý Thiên Sương đem một đội xe ngựa màu đen, đội ngũ dẫn vào đến rồi quảng trường. Xuống xe ngựa rất nhiều người. Một chút Lý Thủy Đạo nhận biết, tự như tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh của đại trưởng lão Lý Hải Long và thiếu niên tuấn dật Lý Thủy Hồng. Một số khác nhưng là hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Lý Hải Long ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, khí thế uy nghiêm làm cho người không dám nhìn gần. Hắn mỉm cười, âm thanh to mà truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chư vị, ta là Lý Hải Long, hôm nay ta dẫn dắt gia tộc trưởng lão đoàn đến đây là vì tuyên bố gia tộc quyết định trọng đại. Chỉ thấy đại trưởng lão Lý Hải Long lấy ra từ trong túi trữ vật một bản hướng dẫn trên tờ giấy mạ vàng, trầm giọng nói, đi qua gia tộc trưởng lão hội thương nghị, tuyên bố bổ nhiệm chính thức Lý Thủy Đạo làm Thiên Trì Bảo Chủ. Chuyện này cũng không ra Lý Thủy Đạo dự kiến, dù sao Lý gia cao thủ khan hiếm, mà sau lưng của hắn đứng một cái nhị giai ma tu Hạ Nhược Tuyết. Chó má gì tư lịch, xét đến cùng cũng là thực lực. Thực lực mạnh nhất làm người dẫn đầu, chỉ đơn giản như vậy. Trong bầy sói thực lực mạnh nhất làm sói đầu đàn, không phục đánh liền, được làm vua thua làm giặc. Lý Thủy Đạo đã sớm tỏ rõ ý định muốn ở Thiên Trì Pháo Đài luyện đan tu luyện. Trừ phi gia tộc muốn bày hai cái dung linh cảnh ở Thiên Trì Pháo Đài, nếu không thì nhất định là hắn sẽ trở thành bảo chủ. Lý Hải Long đi lên trước, trịnh trọng đem nghị định bổ nhiệm giao cho Lý Thủy Đạo trong tay. Đa tạ gia tộc trưởng lão hội tín nhiệm, đa tạ Hải Long đại trưởng lão. Lý Thủy Đạo tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, đồng thời đem hắn bày ra cho sau lưng trưởng lão và thị vệ quan sát. Đơn giản mấy dòng chữ, bổ nhiệm Lý Thủy Đạo là trời trì bảo chủ, lạc khoản là Lý thị tông tộc. Đây là tộc hội làm quyết định, không phải tộc trưởng cá nhân bổ nhiệm, có cực cao quyền uy. Ngay sau đó, đại trưởng lão Lý Hải Long lấy ra từ trong túi trữ vật một tờ phong thư, sau đó đưa cho Lý Thủy Đạo và nói. Đây là thư do tộc trưởng viết, tộc trưởng đã giao phó cho bản thân, ngươi đọc cho đại gia nghe nhé. Lý Thủy Đạo mở chiếc hộp, rồi trải ra tờ lá thư này. Trên tờ giấy viết rõ ràng, anh ta nói lớn nhỏ. Đã qua cuộc thương nghị của hai gia tộc, chúng ta Lý Gia đã quyết định kết minh với gia tộc Cốc Chu Gia. Vì vậy, nhiệm vụ đặc biệt của Chu Hồng Linh là trở thành bảo vệ pháo đài và phụ trách cân đối việc tu luyện của các tu sĩ trong hai gia tộc, cũng như thu thập nguồn quặng quan trọng. Chu Gia tu sĩ sẽ được hưởng một loại đãi ngộ từ Lý Gia tu sĩ, nhưng sản xuất khoáng sản sẽ... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.